Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 681, Linh Mục Tiên Sinh. Nơi này có người. Phương Hà, có thể tìm được đối phương vị trí sao? Tại vừa rồi dọc theo mê cung thực vật cảm giác ra ngoài lúc, Phương Hà nhất định thành công khóa chặt ngọn nguồn một vị khác điều khiển thực vật người, ân. Ta có thể đi ra không? Tại thể nội phương hướng cảm giác không tốt lắm, ra đi, cùng Thẩm Nghi Huyên hiện thân phương thức không quá giống nhau, một viên đặc thù lục sắc hạt giống từ Ngu Tỉnh trong lòng bàn tay rớt xuống đất. Theo sát lấy hạt giống nảy mầm nở hoa, một vị lấy lục sắc phiến lá khỏa thân tao nhã nữ thanh niên chậm rãi đứng thẳng đứng dậy. Cùng trước kia, Phương Hà vẫn như cũ mang theo tròn khung con mắt, trong tay cầm một bản mình thích đọc sách vở. Vừa rồi quản gia trong miệng bí thuật sư có thể là một vị thực vật thuộc tính dị năng người hoặc là quỷ vật. Phương Hà, ngươi vẫn còn tân sinh kỳ giai đoạn, nói không chừng có thể nhờ vào đó để ngươi trưởng thành. Tuy nhiên mảnh này mê cung cũng có dấu nguy hiểm, ngươi cẩn thận vì ta dẫn đường. Ân, Phương Hà cùng Ngu Tỉnh tay nắm. Thông qua Phương Hà đối với thực vật tuyệt đối cảm ứng tại mê cung ở giữa tiến lên, đầy đủ tránh đi tất cả chết con đường. Chỉ cần phía trước đường có chỗ càng biến, Phương Hà đều có thể để nhất thời gian cảm giác được từ đó sửa đổi lộ tuyến. Sắc trời đều trở tối sao, theo hai người không ngừng hướng phía bí ngữ mê cung chỗ sâu tiến lên. Nguyên bản vào ban ngày bầu trời cũng dần dần trở tối mà âm trầm, mà lại trong rừng cây nói nhỏ âm thanh càng ngày càng mãnh liệt. Thẳng đến hai người xuyên qua một đầu dài thông đạo mà ngăn lại mê cung trung tâm, nói nhỏ âm thanh toàn bộ biến mất. Chủ nhân, cảm ứng ngọn nguồn ngay tại phía dưới. Đây là cái gì thụ? Trung tâm có một đầu chân vịt hình bằng đá cầu thang kéo dài hướng phía dưới, tại ước chừng 10 mét chiều sâu dưới, sinh trưởng một gốc sắp khô mục tử vong lão hòe thụ. Mặc lên thực vật võng mạc trông thấy bên trên thiên đạo linh hồn đoàn thể vờn quanh tại hòe thụ chung quanh. Nhiều như vậy linh hồn, xem ra lão quản gia không có gạt người a. Tất cả đều là mất tích trong mê cung mà tử vong người lây bệnh, linh hồn bị viên này hòe thụ nói dẫn dắt, vĩnh viễn vô pháp rời đi. Đi, chúng ta đi xuống xem một chút. Ngu Tỉnh lôi kéo Phương Hà tay nhỏ dọc theo ẩm ướt thềm đá ngăn lại thấp nhất phương diện. Trước mặt lão hòe thụ tuy nhiên mặt ngoài nhìn qua sắp chết héo, nhưng trên thực tế xuyên qua tại mặt đất trở xuống rễ mạch lại ngoài định mức cường thịnh, duy trì lấy toàn bộ bí ngữ mê cung. Các ngươi là cái thứ nhất không bằng vào dẫn đường đèn liền có thể lại tới đây ngoại nhân. Còn có một vị đồng loại sao? Từ lão hủ hòe thụ trung chiếu ra một trương nam nhân khuôn mặt đóng ngoặc vuông, theo sát lấy một vị ngầm mái tóc màu xanh lục giao nhau, sau Ngu Tỉnh còn phải cao hơn một cái đầu cao gầy nam nhân cùng thân cây tách rời mà đi ra, xanh đậm tây phục sáo trang, trong tay nắm lấy một cây ô một thủ trượng, không biết như thế nào đánh giá người này vẻ ngoài. Cao gầy nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi, thuộc về tương đối anh tuấn một loại, tại hiện thân đệ nhất thời gian liền đem khuôn mặt xích lại gần thuộc về đồng loại Phương Hà, ngửi động lên Phương Hà trên thân đặc biệt mùi thơm ngát vị, tuy nhiên vẫn còn tân sinh kỳ, nhưng phẩm chất lại so ta càng cao đẳng hơn. Không biết đưa ngươi làm chất dinh dưỡng có thể hay không tăng lên ta tổng hợp tiềm năng đâu. Cao gầy nam nhân duỗi ra sợi rễ ngón tay chuẩn bị đụng vào tại Phương Hà non mịn trên khuôn mặt lúc ba. Người này cánh tay trực tiếp bị Ngu Tỉnh một phát bắt được. Đừng động thủ động cước, Ngu Tỉnh bắt lấy cao gầy nam nhân cánh tay, thứ nhất là ngăn cản cùng Phương Hà tiếp xúc, thứ hai là nhìn xem người này khó nhịn, cấp B. Hoàng mỹ thể quỷ vật sao? Mà lại thể nội có một cổ rất mạnh linh hồn năng lượng, trong cơ thể ngươi thực vật ta chưa hề gặp qua, mà lại hòa với một cổ cực mạnh dị đoan năng lượng, tiếp xúc trong nháy mắt, song phương lẫn nhau nhìn rõ ra đối phương tình huống, vị này cao gầy nam tử lộ ra càng thêm kinh ngạc một chút. Dù sao Ngu Tỉnh trong cánh tay phải thực vật không thuộc về trái đất, mà là một loại nào đó không biết ngoại tinh thực thể, chớ nói chi là còn hòa với cựu thế giới hỗn độn năng lượng. Tại thực vật thuộc tính bên trên, cho dù cao gầy nam nhân thuần âm hòe thụ thể chất cũng hỗn có linh hồn, cũng khó có thể cùng Ngu Tỉnh thể nội thực vật địch nổi. Phương Hà, tạm thời trở về đi. Cân nhắc đến cảnh giới ăn ảnh chênh lệch cự đại, vì ngăn ngừa Phương Hà không bị người này ảnh hưởng, Ngu Tỉnh vung tay lên lập tức đem triệu hồi thể nội Đế Hoa Đại học học sinh, chế tác quỷ châu, cũng có được ngự quỷ năng lực là Đế Hoa Đại học độc hữu, mà lại Ngu Tỉnh tuổi tác nhìn qua cũng tương đương phù hợp. Ngươi là thiết kế mảnh này mê cung bí thuật sư sao? Bí thuật sư người nào cho ta lấy cái này khó nghe tên? Mê cung đích thật là ta thiết kế, ngươi có thể xưng hô ta là Linh Mục Tiên Sinh. toàn bộ nhờ Lan Sơ tiên sinh ban cho ta mảnh này thổ địa, để cho ta để tránh bị ngoại giới ôn dịch lây nhiễm, đồng thời còn có thể thu lấy nhiều như vậy linh hồn. Lan Sơ tiên sinh, Ngu Tĩnh nghe được một cái cực kỳ trọng yếu tin tức, ngươi đi vào Lan Sơ tiên sinh công quán, nhưng lại không biết Lan Sơ tiên sinh tên. Cũng đúng, tiên sinh hắn đã bị ác nhân làm hại, công quán bên trong có quan hệ với tiên sinh tin tức hẳn là cũng bị đầy đủ xóa đi. Lan Sơ tiên sinh là cái này chỗ công quán chủ nhân. Cứ như vậy liền có thể trực tiếp chứng thực Ngu Tĩnh suy luận, trước mặt vị này linh mục tiên sinh, bị hại là có ý gì? Có thể làm phiền ngươi kỹ càng vì ta nói rõ một chút sao? Lan Sơ tiên sinh bị bốn vị cấm khu trung tâm gia hỏa liên thủ sát hại cũng tách rời, sự tình liền phát sinh ở công quán đại môn tiền viện, từ ta tận mắt nhìn thấy. Bởi vì đối phương quá mức cường thế lại trong thân thể mang theo trí mạng bệnh khuẩn, ta từ đầu đến cuối đều không hề lộ diện. Tại giết chết Lan Sơ tiên sinh về sau, giữa bọn hắn một người trong đó cảm tri năng lực cực mạnh, ta không có xem hết tách rời quá trình liền tiếp theo trốn đi. Tuy nhiên công quán trong vòng còn có lưu Lan Sơ tiên sinh huyết dịch khí tức, nhưng ta tại cái này trong mấy chục năm cũng không tìm tới Lan Sơ tiên sinh tung tích. Đang nói về cái này sự tình lúc, trước mặt người đàn ông này có vẻ hơi áy náy, Ngu Tĩnh trong lòng có chút nghi hoặc suy tư, huyết ma bị giết cùng tách rời. Đến cùng là thế nào một chuyện? Chẳng lẽ lại ta được đến cả huyết ma ngón tay, cũng là bị đám người này tách rời về sau, tùy ý ném ở trung tâm tầng sao? Lan Sơ tiên sinh có ân với ta, năm đó còn là cấp C ta cũng không dám ra mặt hiệp trợ hắn. Ngươi có thể hay không giúp ta một chút, ban cái gì? Ta có thể cảm giác được Lan Sơ tiên sinh còn tại công quán khu vực trung, ngươi có thể hay không giúp ta tìm tới hắn? Đại giới đâu, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm tới Lan Sơ tiên sinh, ta nguyện ý đem cái này đồ vật tặng cho ngươi. Đối với trong cơ thể ngươi vẫn là tân sinh kỳ quỷ vật hẳn là có trợ giúp rất lớn. Linh mục tiên sinh vẫy tay một cái, đỉnh đầu hòe thụ một cây trụ cột chi nhánh rủ xuống, một viên hỗn có nồng đậm linh hồn lực trái cây sinh trưởng tại thân cành phương diện đầu. Dạng này trái cây có thể củng cố phương hà linh hồn, đánh cốt cơ sở, khiến cho hậu kỳ trưởng thành càng thêm ổn định. Tuy nhiên đến lúc đó ta cần hỗ trợ của ngươi lúc, ngươi cũng nhất định phải điều khiển mảnh này mê cung đến hiệp trợ ta. Nếu như ta suy đoán không tệ, năm đó giết chết Lance tiên sinh bốn cá nhân, có lẽ bởi vì ta đến mà từ về tới nơi này, thật sao? Ta nhất định sẽ hỗ trợ. Chương 682, tình báo tập hợp. Nào đó một gian đầy đủ bịt kính hào hoa trang trí trong phòng, lộc cộc, máu tươi trong bồn tắm chậm rãi hiện ra một vị trung niên nam nhân đầu lâu, chậm rãi, cường tráng thân thể cũng nổi lên mặt nước, chỉ đáng tiếc nam nhân không có hai tay cùng hai chân, thông qua trong bồn tắm huyết thủy tạo dựng ra một loại lâm thời tính chất huyết dịch tứ chi, tại bàn chân bước ra bồn tắm lớn lúc, toàn thân nhiễm tiên huyết bị hút vào dưới da, bảo đảm huyết dịch sẽ không làm bẩn mình sàn nhà. Trà chiều thời gian, tại tiên huyết trong bồn tắm tiến hành quá trưa ngủ, nam nhân mặc vào một thân màu đỏ áo ngủ, đi vào cà phê máy bên cạnh xay nghiền cà phê đậu, đồng thời đem mấy cây tươi mới dịch cốt ngón tay gia nhập xay nghiền máy trung, ngắn thời gian bên trong liền pha ra một chén ám hồng sắc ngón tay cà phê, thuộc về người này thích nhất một loại cà phê. Hắn bưng cà phê đi vào trong đại sảnh, mở ra một chiếc đèn bàn, phát hình bách âm nhạc, cầm một bản tiểu thuyết tinh tế phẩm vị. Không đến nửa phút thời gian, người đàn ông này liền hoàn toàn thâm nhập vào tiểu thuyết thế giới trung, khi thì vui cười, khi thì tức giận, khi thì cảm thán, khi thì bi thương. Mỗi ngày trà chiều thời gian đều là người này thích nhất thời đoạn, hắn có thể đầy đủ đem linh hồn thả tại tiểu thuyết thế giới trung. Tích, ở đây người vô ý thức cầm lấy cà phê uống lúc, không cẩn thận đem mấy giọt cà phê rơi vào tiểu thuyết trong sách vở, vừa vặn ngăn trở sắp đọc mấy cái văn tự mà để hắn cảm giác trong nháy mắt biến mất. Nam nhân kềm chế lửa giận trong lòng, cầm ra lụa đem sách bản bên trên cà phê lau đi lúc, bị che chắn mấy chữ theo thứ tự là có người đến, có ngoại nhân đi tới ta trang uyển sao. Nam nhân khép lại tiểu thuyết sách vở, đi vào bị bịt kín bên cửa sổ bên trên. Mấy chục năm phong bế, nam nhân đã đem trước mặt cửa sổ xé mở một đầu nhỏ xíu khe hở, có thể trông thấy một bộ phận công quán tiền viện tình huống. Lúc này, trùng hợp nhìn thấy một vị thanh niên đi hướng bí ngữ mê cung, ngoại lai giả. Tuy nhiên tại thanh niên đi vào mê cung miệng lúc, một vị mang theo đơn thấu kính lão nhân cũng đồng thời xuất hiện, tự hồ tại cùng thanh niên trò chuyện với nhau cái gì. Tại vị này lão nhân xuất hiện tại nam nhân tầm mắt bên trong lúc, một loại phẫn nộ, một loại nhất là ban đầu phẫn nộ từ nam nhân tâm bên trong sinh ra. Đóng ngoặc vuông. Đây là một loại đủ để tại trong vòng một đêm cướp đoạt vạn tính mạng người phẫn nộ. Nếu là đổi lại nam nhân đã từng tính khí, khẳng định sẽ bắt đầu trắng trợn phá hư. nhưng mấy chục năm giam cầm để kỳ tâm tình lắng đọng, bởi vì phẫn nộ mà thoáng dùng lực tay trái chỉ là để chén cà phê trên tay sinh ra một chút vết rách mà thôi. Thuận theo tự nhiên đi, nếu có thể để cho ta rời đi nơi này, máu tươi của ta chắc chắn nhuộm đỏ toàn bộ cấm khu. Hiện tại vẫn là tiếp tục đi xem ta tiểu thuyết đi, không biết Lâm Lôi tiếp xuống sẽ như thế nào lựa chọn, thật sự là làm người say mê nội dung cốt truyện nha. Trở lại thoải mái dễ chịu ghế nằm trên ghế salon, nam nhân lại lần nữa sa vào tại tiểu thuyết cố sự bên trong, đầy đủ không để ý tình huống ngoại giới. Đã tiếp nhận nhiệm vụ, tìm kiếm huyết ma, nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng, nội dung cốt truyện nhân vật, linh mục, độ thiện cảm 3, trước mắt độ thiện cảm 0, vật phẩm, thiên hồn quả 1. Không nghĩ tới nhiệm vụ phụ tuyến bên trong còn có dạng này tiểu hình nhiệm vụ xen kẽ ở trong đó. Tuy nhiên dạng này hệ thống nhắc nhở cũng có thể giúp ta xác định trước mặt vị này linh mục tiên sinh là nội dung cốt truyện NPC mà không phải giả mạo nhân viên. Mà lại, nhìn như vậy đến, đã từng tên là Lancer Huyết Ma là thật bị tầng bên trong khu nhân sát rơi, hoặc là liền bị phong ấn tại công quán trong vòng cái nào đó địa phương. Diệp Phong ba người bọn họ hẳn là cũng có tương ứng phát hiện đi, chỉ hy vọng bọn hắn không muốn cùng tầng bên trong khu bốn người gặp phải đồng phát sinh xung đột, đặc biệt là Thủy Băng Miễu. Hôm nay cứ như vậy đi, ban đêm lưu tại công quán trong vòng nghỉ ngơi, nhìn một chút đối phương phải chăng dự định trực tiếp đối với chúng ta động thủ. Đang lúc Ngu Tỉnh dọc theo cầu thang mà lên, chuẩn bị trở về mê cung mà lúc rời đi, sau lưng linh mục tiên sinh hỏi, lại nói trong cơ thể ngươi nữ sĩ kêu cái gì tên. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này tươi mát lại không tục nữ sĩ, ha ha, nghĩ trêu chọc muội sao. Nàng tự hồ không nguyện ý nói cho ngươi à, Ngu Tỉnh quay người liền đem trước đó lão quản gia cho ra đốt đèn cầm trong tay, đốt lên màu đỏ ánh nến, mượn nhờ ánh nến chỉ dẫn nhanh chóng rời đi mê cung, đều đã nhanh muốn buổi tối sao. Ngu Tỉnh không nghĩ tới tại trong mê cung sẽ tiêu phí một cái buổi chiều thời gian, tại mình trở về công quán lúc, trong đại sảnh đã ngồi Diệp Phong cùng Môn Kim hai người, từ bộ mặt biểu lộ đến xem, mọi người tự hồ cũng có chỗ phát hiện, Thủy Băng Miễu còn không có. Ngu Tỉnh vừa muốn hỏi lúc, Thủy Băng Miễu thay đổi một thân nhẹ nhàng thiên lam sắc trường bào từ lầu 2 đi xuống, bốn người tại tự xưng công quán chủ nhân thịnh tình khoản đãi hạ lại ăn dừng lại phong phú bữa tối, sau bữa ăn liền quay trở về phòng ngủ. Công quán ban đêm cũng có được cố định quy củ, bất kỳ người nào tại không có cho phép tình huống dưới tuyệt đối cấm đoán rời đi công quán, lão quản gia sẽ toàn bộ hành trình canh giữ ở cửa chính, tất cả cửa sổ đều có lưu phong ấn, một khi rời đi công quán, nơi này lâm thời chủ nhân sẽ đệ nhất thời gian biết. Ban đêm 19 giờ, bốn người tập trung ở Ngu Tỉnh gian phòng, báo cáo các ngươi một chút phát hiện đi, trước từ Môn Kim bắt đầu, người hầu khu cư trú bị đầy đủ cấm phong, thiết trí có một loại tương đối cường đại phong ấn. Ngu Tỉnh ngươi sớm nói qua không muốn đánh rắn động cỏ, bởi vậy ta cũng không có nếm thử phá khai phong phù hợp. Buổi chiều thời gian, ta chủ yếu tại người hầu trong phòng ăn lắc lư một vòng, chỉ là tại trong phòng bếp phát hiện khá nhiều mục nát thi thể, cái khác không có cái gì phát hiện. Thủy Băng Miễu đâu, bể bơi lặn xuống nước khu trong cùng nhất có một chỗ kết giới bịt kín cửa sắt, ta tại nếm thử phá khai phong phù hợp lúc, lọt vào bên trong cửa sắt người nào đó cảnh cáo. Nhiều phiên cân nhắc về sau, phong ấn bài trừ quá trình ta không có tiếp tục tiến hành tiếp, trong ao hòa với quá nhiều bẩn đồ vật, thế là ta quay ngược về phòng đổi kiện y phục, hai nơi phong ấn sao? Diệp Phong ngươi nơi đó chẳng lẽ lại cũng giống như vậy sao? Đúng thế, Diệp Phong đứng tại phòng ngủ cửa sổ lớn bên cạnh, ánh mắt nhìn về phía chính đối phòng ngủ rừng cây rậm rạp, dọc theo thạch đầu đường mòn, tiến về rừng cây chỗ sâu. Ước chừng ở trung tâm vị trí đứng thẳng một chỗ tiểu một ốc, không có bất kỳ cái gì cửa sổ, chỉ có một cái cửa gỗ cùng ngoại giới liên thông, cùng Môn Kim tình huống của bọn hắn giống nhau, tại cửa gỗ bên trên có lưu lấy phong ấn, mà lại ta ẩn ẩn có thể cảm giác được nhà gỗ bên trong có người sống hoạt động khí tức, ta cũng không có lựa chọn cưỡng ép tiến vào, tạm thời trở lại công quán, ba khu phong ấn sao. Ven đường cũng đều không có bất kỳ cái gì quỷ vật hoặc là người sống tồn tại. Ta tiến về tiền viện mê cung không đồng dạng, Ngu Tỉnh theo sát lấy đem mình tại trong mê cung gặp được linh mục tiên sinh cùng đạt được tình báo báo cho ba người. Cũng nói đúng là, đã từng công quán chủ nhân bị tách rời phân thi về sau, bộ phận tứ chi bị phong ấn tại ba người chúng ta phát hiện phong ấn khu vực trung sao. Ngu Tỉnh gật gật đầu, hẳn là dạng này, bất quá là năm đó giết tử huyết ma tổng cộng là bốn người. Về số lượng hẳn là tồn tại đối ứng quan hệ. Khả năng còn có một chỗ phong ấn nơi chốn liền tồn tại ở nhà này công quán trong vòng, dự định lúc nào hành động. Thủy Băng Miễu nhàn nhạt hỏi, đêm nay đều trở về phòng ngủ bình thường nghỉ ngơi, coi như cái gì sự tình đều không có phát sinh. Nếu như đối phương chủ động tìm đến cửa đến, chúng ta liền trực tiếp động thủ, không cần có chỗ giữ lại. Nếu như đối phương không có động tĩnh, buổi sáng ngày mai đầu tiên tại người hầu khu nghỉ ngơi tập hợp. Chương 683, ác khuyển. Ngón tay dạng này mấu chốt tính đạo cổ đã giữ tại trong tay chúng ta, bọn này không đầu không đuôi ngoại lai giả là không thể nào mở ra sau cùng phong ấn, mà lại tại dạng này nguy hiểm hoàn cảnh hạ thế mà ngốc đến chia phòng đơn độc chìm vào giấc ngủ. Bất quá là một đám ngây thơ chưa thoát tiểu thí hài mà thôi, đêm nay động thủ đem bọn hắn toàn bộ giết chết đi. Tại công quán chủ nhân trong phòng ngủ, ngụy trang vì công quán chủ nhân Frederick, thân phận chân thật thực tế là một vị đến từ châu Âu công tước. Đồng dạng người mang tiên huyết chi lực, chỉ tuy nhiên không có chân chính công quán chủ nhân Lancer tiên sinh như vậy cường đại, mà lại, vị này Frederick thể nội huyết dịch sớm đã không còn tinh khiết, mà là hỗn có một loại đặc thù virus. Frederick tay trái chưởng mở ra, một sợi ám hồng sắc huyết dịch tại lòng bàn tay hình thành một viên ma nhân đầu lâu. Trăng nanh lợi sĩ bộ dáng nhìn xem bên trong căn phòng ba người khác, trong mắt của ta, cần đem thiên lam sắc tóc tiểu tử cùng chiếm được chỉ tiểu tử lưu tại sau cùng giải quyết, hai người này có chút khả năng chịu đựng, đêm nay trước động thủ giết chết không quá thu hút hai gã khác thanh niên, mang theo đơn phiến kính mắt lão giả cho ra đề nghị. Vị này tên là Rin lão giả, bản đúng vậy, huyết ma công quán, quản gia, bởi vậy mới có thể có được mê cung đốt đèn, đồng thời đối với công quán trong ngoài hoàn cảnh vô cùng quen thuộc. Cũng là bởi vì quản gia phản bội, mới cuối cùng dẫn đến Lancer huyết ma chiến bại, một đám miệng còn hôi sữa tiểu tử còn nói lợi hại gì không lợi hại. Hiện tại đã hơn 10 tuổi niên đi qua, coi như Lancer gia hỏa này còn sống, thực lực cũng không có tinh tiến. Hiện tại Lancer tuyệt không phải ta đối thủ, nếu không phải đại nhân mệnh lệnh để chúng ta tiết kiệm thể năng, yêu cầu trong bóng tối giải quyết bọn hắn, ta đã sớm tại bọn họ bước vào công quán lúc, liền đem bọn hắn tháo thành 8 khối. Đem tất cả tiên huyết chiếm thành của mình, Frederick cuồng vọng vô cùng, tự hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Tuy nhiên Frederick thực lực tại nguyên tội cao ốc cũng sắp xếp tiến lên 10, thuộc về lần này 4 người đội trưởng. Năm đó phong ấn huyết ma hành động, cũng là người này một tay xử lý, mà lại đại nhân còn nói qua, muốn tìm trên thân có được dấu ấn người. Frederick, nếu là bởi vì ngươi ngạo mạn mà dẫn đến người bị tuyển chọn tử vong, đại nhân dẫn đốt từ ngươi một người gánh chịu, đề nghị của ta vẫn là từ thực lực lệch yếu người động thủ, mà lại ta cùng ngươi tạm thời không muốn lộ diện, mặt ngoài cùng bọn hắn duy trì hữu hảo quan hệ, một khi ám sát thất bại còn có lựa chọn nào khác, Trinh, ngươi quá cẩn thận. Frederick có chút bất mãn, bởi vì cẩn thận, ta mới có thể nhận Lancer tiên sinh tín nhiệm, mới có thể để cho năm đó kế hoạch thành công, mới có thể có đến Lancer tiên sinh tinh huyết. Cũng thành công để chúng ta chưởng khống thể nội bệnh khuẩn mà trở thành nhóm đầu tiên nguyên tội cao ốc, thành viên. Ta tán thành lão quản gia ý tứ, ta cũng tán thành. Ngoặc kép. Bên trong căn phòng hai người khác hết thảy tán thành quản gia ý kiến. Đóng ngoặc vuông. Hữu danh vô thực đội trưởng xưng hô, đã như vậy, Trinh ngươi đi an bài đi. Đêm nay hàng đầu ám sát mục tiêu là vị này. Tam đệ, giao cho ngươi đến giải quyết đi. Tin tưởng bằng ngươi một người có thể làm được. Lão quản gia đã đối Ngô Tĩnh bốn người tiến hành quá gần khoảng cách quay chụp, đem mặt ngoài nhìn qua thực lực lệch yếu một người ảnh chụp xuất ra, trong bóng tối người nào đó xác nhận mục tiêu về sau, lập tức tại trong phòng biến mất. Vũ, ngươi đi giám thị ba người khác tình huống. Một khi ba người có động tĩnh, tận khả năng đem bọn hắn hạn chế trong phòng, được. Một trận ưu nhã giọng nữ trả lời về sau, tan biến tại trong phòng. Frederick, tiếp xuống hảo hảo thưởng thức tam đệ cùng Vũ hành động đi. Bọn hắn trưởng thành phi thường cấp tốc, lần này săn bắn cũng không thành vấn đề. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thủy Băng Miểu cùng Ngu Tĩnh không có bị chọn làm hàng đầu mục tiêu. Bình an ban đêm, thời gian vừa qua khỏi 12 giờ, Diệp Phong sớm đã rửa mặt hoàn tất, nằm tại mềm nhũng trên giường ngủ. Một đầu màu đen chó chỉ ở gian phòng góc tường hình thành, răng lợi ở giữa chảy tràn màu đen nước bọt, một khi tiếp xúc mặt đất liền hóa thành khói đen tiêu tán. Màu đen ác khuyển không phát ra cái gì âm thanh mà đi tới bên giường, sắc bén miệng đầy đủ mở ra, nhắm ngay Diệp Phong đầu. Diệp Phong mở ra hai mắt, thói quen tính chất vươn tay đem tủ đầu giường đèn bàn kéo ra lúc, ánh đèn tác động đến chỗ cũng không có bất kỳ sinh vật nào tồn tại. Đa nghi sao? Vẫn là rời giường xem một chút đi, bởi vì sàn nhà 10 phần sạch sẽ, Diệp Phong trực tiếp chân trần đi tại trong phòng ngủ. Thông qua mắt sáng sức quan sát ngửi được trong không khí còn sót lại nhỏ bé mùi vị khác thường, Đi đến bên cửa sổ, Diệp Phong cảm giác được cái gì mà đem màn cửa kéo ra lúc, một vị hắc tây phục nam nhân ngay tại trong rừng cây tản bộ, kỳ thủ trung nắm tam điều hung ác hắc cẩu, không ngừng phát ra tiếng chó sủa, tự hồ là cái này phiến khu vực hộ lâm viên, lúc chiều tại sao không có gặp vị này hộ lâm viên? Chẳng lẽ là chỉ có nguồn thượng công quán phong bế trong lúc đó, mới có thể ở chỗ này tuần sát sao? Diệp Phong quan sát một nhỏ bé mà về sau, kéo lên màn cửa tiếp tục trở về giường chiếu ngủ, một bộ không có chút nào phòng bị bộ dáng, ngáp một cái dùng đệm chăn bao vây lấy thân thể, tắt đèn ngủ. 5 phút sau dị biến phát sinh, lần này không chỉ là góc tường, đầu tiên là từ trần nhà rớt xuống một con màu đen chó chỉ, trong phòng vệ sinh cũng đồng dạng đi ra một con, 3 con ác khuyển đi vào Diệp Phong bên giường lộ ra răng nanh lợi sĩ, phân biệt nhắm ngay đầu lâu, trái tim cùng hạ thể 3 cái trí mạng bộ vị, nhất đao lưu, viêm nhất, diêm sát. Thái đao vốn là tại địa ngục liệt diễm trung rèn đúc mà thành, bản thân mang theo hỏa thuộc tính bị Diệp Phong kích phát, trong nháy mắt chém qua 3 con ác khuyển thân thể. Cắt thành 2 mảnh màu đen thân thể rớt xuống đất mặt, hóa thành khói đen bốc lên biến mất, ra đi, trong phòng vệ sinh bằng hữu. Tuy nhiên nơi này VWC không có cái gì mùi vị khác thường, nhưng cảm giác bên trên tóm lại có chút không tốt. A, ta biết ngươi thích trong bóng đêm hoạt động, dạng này độ sáng hẳn là tương đối phù hợp. Diệp Phong đem đao nhận thu hồi cánh tay trung, mở ra trên tủ đầu giường đèn bàn, cố ý đem ánh đèn điều ngầm. Ngươi tốt, ta gọi Tiểu Tam. Trong phòng vệ sinh một vị thân thể có chút dị dạng nam nhân đi ra, trái tay trái cánh tay một đầu dài một đầu ngắn, mặc một đầu 7 phần quần, 2 con dị dạng trên mặt bàn chân cắt mọc ra 7 cái đầu ngón chân. Ngoài ra, vị này tên là Tiểu Tam nam nhân còn có một đầu màu đen nhánh cái đuôi rơi vào sau lưng, lộ ra bên ngoài cánh tay cùng chân đủ đều phù hợp tràn ngập loài chó hình xăm. Tổng thể cho người cảm giác 10 phần kỳ quái, ngươi nhìn qua rất lợi hại dáng vẻ, có thể hay không để cho ta giết chết ngươi? Dạng này ta mới có thể trở về đi giao nộp, đại não cũng có chút vấn đề à. Diệp Phong cơ bản ước định ra mặt trước người đàn ông này thực lực cùng tư duy phương thức, sau khi tự hỏi hỏi, xuất ra ngươi thực lực tới lấy ta đầu đi, thật là phiền phức. Ác khuyển mọc lan tràn, Tiểu Tam vương tay cào động lên đầu, văng trên thân thể chó chỉ được trao cho sinh mệnh. Vốn là đứng im hình xăm bắt đầu hoạt động, bỗng nhiên thời gian tràn ra hơn 10 con màu đen ác khuyển, hướng Diệp Phong nhào tập mà tới. Chương 684, truy kích. Bình lánh, Diệp Phong phòng ngủ cửa sổ bị đánh vỡ, cánh tay chảy xuôi tiên huyết. Diệp Phong từ lầu 2 cửa sổ nhảy ra, sau khi hạ xuống không có bất kỳ cái gì dừng lại, cấp tốc hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy tới, phá nát lầu 2 cửa sổ chỗ, nắm tam điều hắc cẩu dị dạng nam nhân lộ ra một mặt phiền phức biểu lộ. Ngón tay cào động lên đầu, Frederick đại nhân nói qua nhất định phải trong phòng giết chết cái này cá nhân, hiện tại hắn đi ra ngoài làm sao bây giờ? Đột nhiên, một giọt huyết dịch từ cửa tràn ra, hình thành một trương hung ác mặt người, ngu xuẩn. Nhanh lên đuổi theo ra đi, hạ ngươi tại 10 phút trong vòng đem cái này cá nhân thi thể mang cho ta. Còn có, nhớ kỹ tại giết chết trước, kiểm tra toàn thân hắn có hay không dấu ấn, được rồi, đạt được Frederick mệnh lệnh. Tiểu Tam trực tiếp từ phá nát cửa sổ nhảy xuống, lấy tứ chi phủ phục phương thức cùng bên người ác khuyển cùng nhau chạy, dọc theo Diệp Phong chạy trốn khi thì lưu lại huyết dịch dấu vết truy hướng rừng rậm chỗ sâu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Phong phòng ngủ truyền đến vang động để sát vách phòng ngủ ngu tỉnh 3 người toàn bộ tỉnh táo lại. Bất quá khi 3 người đẩy ra cửa phòng ngủ lúc, trước mặt lại không phải công quán hành lang mà là một chỗ chưa hề thấy qua trong sân rộng, trời không trung hạt đậu kích cỡ tương đương nước mưa không ngừng nhỏ xuống. Tăng thêm tỏ khắp ở chung quanh mông lung bạch vụ, đáng nhìn khoảng cách không đủ 10 mét, quảng trường trung ương hình tròn suối phun bên cạnh, một vị mặc bạch sắc áo mưa nữ nhân chính nửa ngồi tại suối phun bên cạnh nhìn chằm chằm đám người, lốp bốp. Nước mưa nhỏ xuống tại mặt đất âm thanh nhiễu loạn lấy 3 người thính giác, nước mưa ảo thuật. Đóng băng, thủy băng miễu vung tay lên, cả phiến thiên địa nước mưa toàn bộ bị đóng băng, tuy nhiên nước mưa ảnh hưởng biến mất, nhưng bốn phía huyễn cảnh cũng không bài trừ, thủy băng miễu không có việc gì. Không nóng nảy động thủ, ngu tỉnh ra hiệu không cần tiến hành bước kế tiếp động tác. Từ trước mặt vị này nữ nhân sử dụng lấy khốn địch làm chủ ảo thuật, cùng Diệp Phong gian phòng bên trong truyền tới động tĩnh, ngu tỉnh không sai biệt lắm đã phân tích suy đoán ra công quán trong vòng địch nhân ý nghĩ. Từ Diệp Phong trong phòng tình huống xem ra, động thủ chỉ có một người. Sau đó, vị này nữ nhân dùng ảo thuật đem chúng ta 3 người vây khốn, đóng ngoặc vuông. Về phần trong 4 người 2 vị khác đúng vậy ngụy trang thành công quán chủ nhân nam nhân cùng lão quản gia, cân nhắc đến một ít nhân tố cũng không hiện thân, cho dù ám sát thất bại, cũng có thể cùng hai vị này động thủ người phủi sạch quan hệ, tiếp tục cùng chúng ta duy trì lấy mặt ngoài bình thường quan hệ, thật sự là đánh cho một tay tốt bàn tính. Chỉ đáng tiếc các ngươi ám sát mục tiêu chọn lựa sai lầm, chỉ cần không có cấp A thực lực, đối Diệp Phong tuyệt đối không có uy hiếp, ngu tỉnh, cái này đều bất động tay. Đối phương tìm đến cửa đến, có thể giết một người là một người. Thủy Băng Miểu nhìn chằm chằm nữ nhân trước mặt, không tốt lắm giết đi, ngươi biết đối phương bản thể ở đâu sao? Đương nhiên biết, Thủy Băng Miểu vung tay lên, một đầu băng thứ trường mâu trong nháy mắt tại hắn trong tay hình thành, chân trước mở ra, lấy ưu mỹ đích động tác đem trong tay trường mâu hướng về phía trước ném mạnh ra ngoài, băng mâu đâm xuyên suối phun cái khác nữ nhân lúc, chỉ để lại một kiện bạch sắc áo mưa, tuy nhiên băng mâu tiếp tục hướng phía trước phi hành, đối diện đám người suối phun đối diện, một vị nữ nhân hiện ra nguyên hình. Một tay đưa ra đem bay tới băng mâu hòa tan làm giọt nước, trời không trung tầng băng cũng toàn bộ hòa tan, cấp tốc chuyển hóa làm mưa to, không nên gấp gáp. Nếu như chúng ta ở chỗ này giết chết nữ nhân này, sẽ khiến cho Diệp Phong hắn khả năng bị đối phương ba người vây quét. Diệp Phong hắn cố ý yếu thế chạy ra phòng ngủ tiến về rừng cây chỗ sâu tự nhiên có dụng ý của hắn, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ hắn tin tức tốt là được, một khi Diệp Phong thành công, chúng ta giết chết trước mặt nữ nhân này cũng không muộn. Ngu Tĩnh làm ra quyết định, đưa tay ra hiệu Thủy Băng Miểu không muốn động thủ, nghe ngươi a, hy vọng Diệp Phong có cái này thực lực. Thủy Băng Miểu vung tay lên, tam điều băng ghế dựa cùng cự đại băng tán hình thành, ba người cứ như vậy ngồi tại quảng trường bên cạnh tĩnh tĩnh chờ đợi, Thủy Băng Miểu gia hỏa này vẫn rất giữ lời hứa. Ngu Tĩnh ngồi tại băng trên ghế nửa khép lấy con mắt làm sơ nghỉ ngơi, bạch sắc áo mưa hạ nữ nhân chỉ là tiếp thụ lấy hạn chế ba người mệnh lệnh, đã ba người không có dư thừa động tác. Mình cũng liền dạng này nguyên địa đứng thẳng bất động, ánh mắt một mực không mở qua ba người. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngao. Ngao, rừng cây từ đó tiếng chó sủa không ngừng, Diệp Phong che lấy tay trái vết thương dựa theo buổi chiều thăm dò rừng cây lúc ký ức lộ tuyến không ngừng hướng về chỗ sâu tiến lên, tận khả năng rời xa công quán. Ngu Tĩnh hẳn là có thể nhìn ra ý đồ của ta, cái này ác khuyển nam nhân hẳn là đã từng giết chết huyết ma bốn người một trong, liền từ ta đến giải quyết đi. Ngăn lại trong rừng cây đất trống lúc, Diệp Phong cánh tay vết thương trong nháy mắt khôi phục lại như sơ, thả người nhảy một cái, ngồi xổm ở tiểu một ốc đỉnh. Diệp Phong đợi đến lấy đối phương đến, dẫn đối phương đến nơi đây còn có một cái mục đích, Diệp Phong muốn nhờ vào đó nhân thủ đem nhà gỗ phong ấn triệt để phá hư. Theo từng đợt tiếng chó sủa tới gần, đồng dạng bò lổm ngổm thân thể, lấy tứ chi chạy tiểu tam cùng mấy đầu hắc cẩu đồng thời nhảy ra rừng cây, đi vào trung ương đất trống. Tiểu Tam có lẽ tại đại não tư duy tầng diện có chút chướng ngại, nhưng bản năng chiến đấu lại so giả thú càng mạnh. Nhìn thấy trước mắt Diệp Phong thương thế khôi phục như lúc ban đầu, khí thế cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt lúc, Tiểu Tam dắt bên người ác khuyển, không để cho bọn này ác khuyển tiến đến chịu chết. Ngươi là Trang sao? Ta cứu giác quả nhiên không sai, ngươi rất mạnh, căn này trong nhà gỗ chứa cái gì? Diệp Phong hỏi, Frederick lão đại nói qua, những này thuộc về bí mật, tuyệt không thể nói cho những người khác. Tại giết chết trước ngươi còn có một vấn đề nhất định phải hỏi rõ ràng, ngươi trên người có đặc thù dấu ấn sao? Ta hỏi vấn đề, ngươi không trả lời. Hiện tại ngươi hỏi vấn đề, ta tại sao muốn trả lời đâu? Diệp Phong dự định mượn đối phương chướng ngại tư duy, lợi dụng sơ hở hỏi ra một chút mấu chốt tin tức, ngươi nói hình như có chút đạo lý. Vậy ta nói cho ngươi đi, trong nhà gỗ chứa Lan tiên sinh một bộ phân thân thể, quả nhiên. Diệp Phong hai mắt tỏa sáng, đến lượt ngươi trả lời vấn đề của ta, ta trên thân không có cái gì đặc thù dấu ấn, a, vậy là tốt rồi. Dạng này cũng không cần cố kỵ cái gì, trực tiếp giết chết ngươi, sau đó trở về gặp Frederick lão đại đi. Bên người mấy con chó đột nhiên phát ra vài tiếng kêu rên, sau đó bị Tiểu Tam đập nát thân thể, hóa thành từng đoàn màu đen vật chất trở lại Tiểu Tam trong thân thể. Tiểu Tam thể nội đặc thù nào đó loài chó vi khuẩn bắt đầu đại lượng sinh sôi. Hơi dài một điểm tay trái cánh tay dần dần bành trướng biến lớn, mọc ra có chút buồn nôn màu đen lông tóc, giữa ngón tay càng là mọc ra sắc bén hàm răng mà ngón tay cái càng hóa thành một đầu đầu lưỡi, cuối cùng hắn toàn bộ tay trái cánh tay diễn biến thành một con chó đen đầu lâu, cẳng tay đầy đủ hóa thành chó đen sắc bén miệng miệng, không ngừng có nước bọt từ giữa hàm răng nhỏ xuống, mà tại Tiểu Tam tương đối ngắn nhỏ cánh tay trái da thịt ở giữa, đầu tiên là mọc ra vài gốc dài hơn 30cm răng nanh. Trong lòng bàn tay nắm lấy một thanh từ răng nanh chế tác đoạn kiếm, hai cái chân nhỏ bắp thịt tế bào cùng vi khuẩn hỗn hợp tăng cường, tại gót chân mọc ra một loại uốn lượn cốt chất ngón chân mà chụp xuống mặt đất, con mồi, chết đi. Tiểu Tam bắp chân phát lực, mặt đất lưu lại một đạo 10cm dấu chân, một thuấn thiểm liền đi tới nóc nhà Diệp Phong trước mặt. Chương 685, Tiểu Tam. Hai thập thế kỷ 90 thời đại sơ kỳ, Hoa Hạ quốc 21 khu phổ thông trong huyện thành, một tuổi trẻ nữ tử tự hành ở nhà sinh ra một vị tiên thiên tính chất đại não tàn tật bé trai về sau, ngồi bạn trai xe gắn máy đem em bé vứt bỏ tại trong đống rác, mặc kệ tự sanh tự diệt. Ban đêm đống rác rưởi bên cạnh tụ tập không ít kiếm ăn giả cẩu, nghe thấy em bé tiếng khóc, một con bụng đói kêu vang, giả cẩu mẫu thân liền ngậm tên nam tử này anh trở lại mình trong ổ, dự định để cho mình tám vị hài tử nếm thử thịt tươi, bị giả cẩu điêu tại trong miệng bé trai không còn thúc thích, trên đường đi vươn tay chạm đến lấy cái này đói khát lôi thôi thổ cẩu da lông. Mấy năm đi qua, một con cùng giả cẩu giống nhau tập tính tiểu hài tử, đi theo giả cẩu cùng nhau kiếm ăn, cùng nhau ngủ, tin tức truyền bên trên Tân Văn. Thậm chí để một chút đại thành thị du khách đều mộ danh mà đến, phát hiện thật có như thế một cái tiểu nam hài, không nghĩ tới trên đời này thật là có bị giả cẩu nuôi lớn hài tử, thân thể hoạt động cơ năng kinh người, đối hoàn cảnh thích ứng năng lực vượt xa thường nhân. Không ít hảo tâm gia đình giàu có muốn thu dưỡng vị này tiểu hài tử, lại nhiều lần lọt vào chính phủ can thiệp mà không có thế thành công. Cuối cùng tại truyền thông một mực báo đạo tình huống dưới, chính phủ cũng không tốt lắm trực tiếp tham gia, từ một vị ở tại địa phương thị trấn đại thương hộ thu dưỡng. Tuy nhiên phát hiện hài tử đại não có vấn đề, nhưng ở 10 năm thời gian bên trong, tâm địa thiện lương mẫu thân giáo hội vị này thiếu niên cơ bản lời nói cùng làm người phương thức, đặt tên là Đinh Tam. Ôn dịch bạo phát, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ 21 khu, không có trong phim ảnh cái gọi là noa sờ ác, lại giàu có người cũng không cách nào rời đi cấm khu. Ôn dịch tứ ngược đến trung tâm tầng lúc, cho dù là trốn dưới mật thất đại thương hộ một nhà, cuối cùng bởi vì lương thực cùng nguồn nước thiếu vấn đề rời đi tầng hầm, lây nhiễm virus, thể chất yếu kém người tính cả biến dị cơ hội đều không có mà trực tiếp tử vong. Hơn 10 tuổi Đinh Tam nhìn cùng với chính mình dưỡng phụ dưỡng mẫu chết đi, tâm lý 10 phần thống khổ. Mình tuy nhiên cũng bị bệnh khuẩn lây nhiễm, nhưng thân thể dị thường cường đại sức chống cự để Đinh Tam không có lập tức đánh mất lý trí hoặc tử vong, mà là rời nhà đi tìm nuôi lớn mình giả cẩu. Hắn cuối cùng tại quen thuộc đường phố trong ổ tìm được lão bằng hữu, bệnh khuẩn đã để đại lượng giả cẩu chết đi, chỉ có mấy cái còn tại kéo dài hơi tàn. Coi như muốn chết mất, Tiểu Tam cũng muốn chết cùng dưỡng dục mình giả cẩu chết cùng một chỗ. Theo thời gian từng ngày đi qua, cho dù Tiểu Tam sức chống cự mạnh hơn, thân thể cũng bắt đầu nát rữa, thần thức cũng biến thành không rõ. Bên người mỗi ngày đều sẽ có giả cẩu không ngừng chết đi, mỗi lần tại tử vong trước đều sẽ dùng đầu lưỡi liếm tại Tiểu Tam trên khuôn mặt. Lúc trước Tiểu Tam từ trong đống rác bị lấy ra lúc, cũng là như thế bị liếm sạch sẽ. Tiểu Tam tại còn sót lại sau cùng một tia ý thức thời điểm, đổ vào chết đi giả cẩu đống bên trong chậm rãi nhắm lại hai mắt, ào ào. Không biết qua bao lâu, nước mưa nhỏ xuống tại Tiểu Tam gương mặt bên trên. Tiểu Tam lần nữa mở ra con mắt, đóng ngoặc vuông, trước mặt quen thuộc đường đi cùng thanh lương nước mưa, lại thế nào nhìn cũng không giống là nhân loại dưỡng mẫu trong sách cho mình giảng thuật âm tào địa phủ. Tiểu Tam cũng không có bởi vì bệnh khuẩn lây nhiễm mà đánh mất ý thức, biến thành trên đường cái xác không hồn. Ta không chết sao? Tiểu Tam nhìn xem chung quanh, nguyên bản chết đi giả cẩu thi thể đóng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, mà tại thân thể của mình lại thêm ra đại lượng loài chó hình xăm. Không chỉ có như thế, Tiểu Tam còn có thể rõ ràng cảm ứng được cấm khu trong vòng sở hữu lây nhiễm bệnh khuẩn mà tử vong loài chó thi thể. Tiểu Tam thể nội bệnh khuẩn đã hoàn toàn biến dị, biến thành một loại nào đó đặc thù năng lực. Hao tốn 3 năm thời gian, Tiểu Tam từ ngoại tầng khu bắt đầu đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, sơn lâm vùng quê đi thu thập giả cẩu thi thể. Tiểu Tam chỉ cần duỗi ra thủ chưởng dán vào tại giả cẩu trên thi thể, lây nhiễm giả cẩu bệnh khuẩn sẽ bị đầy đủ hấp thu, mà còn sót lại xuống tới giả cẩu thi thể đem cấp tốc chôn vùi biến mất. Đặc cấp hành chính khu bên trong vẫn còn tồn tại giả cẩu thi thể số lượng vượt qua 100 vạn. 3 năm hấp thu xuống tới, Tiểu Tam thân thể hoàn toàn bị giả cẩu bệnh biến vi khuẩn thay thế, cấu thành Tiểu Tam thân thể tất cả đều là trải qua không ngừng sàng chọn mà chất lượng tốt nhất vi khuẩn. Tiểu Tam toàn thân cũng văng đầy giả cẩu, càng có thể lợi dụng vi khuẩn để hình xăm hoạt hóa mà trở thành ác khuyển. Bên ngoài khu vực cùng trung tâm tầng giả cẩu thi thể hấp thu xong tất, Tiểu Tam thông qua một đầu đường mòn tiến về tầng bên trong khu lúc gặp được mấy vị chưa thể xong toàn trưởng khống bệnh khuẩn nhân loại công kích. Bọn này nhân loại tại đã từng đều có nhất định năng lực, mà ở không đến 5 phút thời gian bên trong, đám người này ngay cả xương cốt đều chưa từng lưu lại, hoàn toàn bị răng nanh nghiền nát hóa thành Tiểu Tam đồ ăn. Đầy đủ khống chế bệnh khuẩn người có thể nhập ở nguyên tội cao ốc. Tiểu Tam lấy thực lực ở tại trung đẳng tầng lầu, đồng thời bị nơi này hắc ám lãnh tụ giao phó danh xưng vì ác quyển. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tốc độ thật nhanh, Diệp Phong huy động đao nhận đem Tiểu Tam trong tay Cẩu Nha Cốt Kiếm trực tiếp chém vỡ, nhưng Tiểu Tam cánh tay phải biến thành đầu chó lại lấy cực kỳ xảo trá góc độ tới gần Diệp Phong, tê lạp, màu đen ác ma huyết dịch phun ra tại không trung. Tại nhà gỗ nóc phòng lần thứ nhất chính thức giao thủ, Diệp Phong bả vai lại bị cắn rơi một khối to bằng đầu nắm tay huyết nhục. Mà lại tại miệng vết thương lưu lại màu đen vi khuẩn, không ngừng hủ thực vết thương, dẫn đến tự lành năng lực bị áp chế, vết thương một thời gian vô pháp khôi phục. Vụt, Tiểu Tam tay phải cầm Cẩu Nha Cốt Kiếm tại đứt gãy về sau, rất nhanh một lần nữa mọc ra một cây. Đứng tại nóc phòng Tiểu Tam, đơn thuần ánh mắt nhìn chăm chú lên Diệp Phong, bàn chân đấu chuyển, miên địa lưu lại một đạo hư ảnh mà trong nháy mắt biến mất. Phương diện tốc độ đoán chừng cùng Ngu Tĩnh Thẩm Nghi Huyên tướng dung hợp cũng không kém nhiều lắm, mà lại Tiểu Tam mỗi cái chân nắm giữ lấy 7 cái chân trước chỉ cùng một cây uống lượng gót ngón chân làm phối hợp công cụ, cao tốc di động hạ còn có khó có thể tin linh hoạt tính. Mấy đạo tàn ảnh lấp lóe tại không trung, một con nước bọt vẫy ra trăm răng đầu chó xuất hiện lần nữa tại Diệp Phong trước mặt. Ác quyển, dù nói thế nào cũng là một con chó đi. Phù phù, Diệp Phong thể nội tim đập, một trận đến từ địa ngục chỗ sâu khí thế truyền ra, có giả cẩu bản năng Tiểu Tam cảm nhận được cổ này vượt trên mình khí thế lúc, bản năng phát ra tiếng kêu rên mà không ngừng lui lại. Tại nhìn thấy Diệp Phong cái trán hai cây ác ma sừng dài mọc ra lúc, một đường hơn 10 thước cao ác ma hắc ảnh cũng đồng dạng hình thành tại Diệp Phong phía sau lưng. Thất ma vương huyết dịch đúng vậy cường đại, tăng thêm ác ma chi tâm, vì ngươi thay thế ác ma huyết dịch, ngươi đầy đủ hóa thành một vị không hơn không kém ác ma. Cho dù tại địa ngục chỗ sâu, ngươi thân phân địa vị cũng tuyệt đối không thấp, đúng vậy cần ngươi dạng này người mới có thể phát huy ra ta chân chính thực lực. Diêm sát, thái đao trong vòng nội trú ác ma quân chủ ý thức đầy đủ phóng thích, trên lưỡi đao địa ngục liệt diễm hừng hực thiêu đốt. Cùng lúc đó, tại yên tĩnh chết trường học, trong vòng thông quan đạt được cơ thể sống ác ma bọc thép, cũng từ Diệp Phong lấy ra, như là sinh mạng thể màu đen bọc thép dán vào lấy Diệp Phong thân thể mỗi một sợi huyết nhục, theo hô hấp cùng nhau luật động. Tới đi, ác quyển, Frederick tiên sinh ra lệnh cho ta nhất định phải tại 10 phút trong vòng đưa ngươi giết chết. Tiểu Tam toàn thân giả cẩu hình xăm không ngừng ngọ ngoại, khí thế dâng cao, ở phía sau lưng hiện ra cùng Diệp Phong phía sau lưng ác ma hư ảnh giống nhau lớn nhỏ nhiều mặt ác quyển hắc ảnh. Ngao, tiếng chó sủa rung động sơn lâm, màu đen răng nanh từ bốn phương tám hướng cắn về phía trung tâm Diệp Phong. Chương 686, Viêm sát. Ào ào, đổ mưa to trên quảng trường, Ngu Tĩnh mười phần bình yên tựa ở thủy băng miễu chế tác băng trên ghế, nửa khép lấy con mắt làm sơ nghỉ ngơi. Một giờ đi qua, tại không có bất kỳ triệu chứng nào tình huống dưới, trời không trung lớn mưa đình chỉ, suối phun đối diện mặt bạch sắc áo mưa nữ nhân đột nhiên thần sắc bối rối, chung quanh ảo thuật tràn cảnh biến mất theo. Ngu Tĩnh ba người trong nháy mắt trở lại công quán phòng ngủ bên ngoài hành lang ở giữa, áo mưa nữ không làm bất kỳ lưu lại, cấp tốc hướng công quán bên ngoài lướt tới. Thủy băng miễu, ngươi... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Canh giữ ở công quán trong vòng. Nếu như còn có những người khác đuổi theo ra đi, ngươi phụ trách ngăn lại bọn hắn. Ta cùng Môn Kim đi dò thám tình huống, từ đối phương biểu hiện xem ra, Diệp Phong hẳn là đem tứ nhân chúng chi một kích bại, thậm chí đã giết chết, từng, cũng không tệ lắm. Thủy băng miễu lưu tại công quán trung, thông qua trong không khí thủy khí tiến hành cảm ứng. Một khi còn có những người khác dự định rời đi liền có thể lập tức ngăn cản, Diệp Phong cùng Môn Kim hai người đi theo áo mưa nữ tung tích, hướng về rừng rậm chỗ sâu mà đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong rừng rậm tiểu một ốc đã tràn đầy dấu răng cùng vết cào. Một đầu ác ma màu đen cánh tay treo ở chiến đấu khu vực chung quanh nhánh cây phương diện đầu. Nhà gỗ phía trước trên bãi cỏ, Diệp Phong quỳ một chân trên đất, tay trái cầm diêm sát cắm vào Tiểu Tam lồng ngực. Tàn khuyết không chịu nổi Tiểu Tam tại địa ngục liệt diễm thiêu đốt dưới, không ngừng phát ra loài chó tiếng kêu rên. Trên người giả cẩu hình xăm cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Cuối cùng, trái tim phá nát, Tiểu Tam không ngừng ho khan mà sặc ra chứa đầy vi khuẩn huyết dịch, mắt thần biến đến tan rã, tầm mắt mơ hồ, đau đớn trên người cảm giác dần dần trở thành nhạt. Tiểu Tam từng có qua tương tự cảm giác, đúng vậy tại bệnh khuẩn công tâm lúc, mắt thấy là phải chết mất cảm giác không sai biệt lắm. Tuy nhiên lần này sẽ thật chết mất, sẽ không còn có tỉnh lại cơ hội. Tiểu Tam giữa bộ ngực một đường giả cẩu hình xăm thế mà lúc này hoạt hóa, tại bản thân bên cạnh hình thành màu đen giả cẩu. Còn gì nữa không? Diệp Phong khóe miệng ngậm lấy huyết dịch, nói thật, đã không có nhiều ít khí lực lại làm ra dư thừa động tác, Bất quá lần này hình thành giả cẩu không còn hung ác, mà là một con ngậm lấy bi thống ánh mắt phổ thông thổ cẩu, lè lưỡi liếm tại tiểu tam trên khuôn mặt, màu đen nhánh nước mắt nhỏ xuống, giống như mình hài tử sắp trôi qua, vô tri mà thật đáng buồn người. Diệp Phong mặc dù không biết tiểu tam thân thế, đóng ngoặc vuông, nhưng từ trước mắt một màn này mơ hồ có thể nhìn ra, vị này đầu có chút ngốc thanh niên, bản tính cũng không tà ác, mà lại nhân sinh trung còn xen kẽ lấy rất nhiều bi thống lịch sử. Diệp Phong sâu hô hấp một hơi, đem cắm vào tiểu tam lồng ngực, diêm sát ngang nhất chuyển, địa ngục viêm sát, địa ngục liệt diễm lan tràn ra. Tại đủ để thiêu đốt linh hồn địa ngục hỏa diễm dưới, cấu thành tiểu tam thân thể loài chó vi khuẩn chôn vùi bốc hơi, tiểu tam mang theo một sợi nhàn nhạt nụ cười cùng bên cạnh thổ cẩu cùng nhau biến mất. Tiểu tam, trời không trung hạ xuống đại lượng nước mưa, một trận tiếng kêu to từ rừng rậm bốn phương tám hướng truyền đến, thẳng vào Diệp Phong mà nghĩ, ong ong. Mãnh liệt tính công kích ảo thuật xâm nhập Diệp Phong đại não, thất khổng trung tràn ra đại lượng tiên huyết, mãnh liệt vù vù âm thanh quanh quẩn tại đại não, cảm giác đầu lúc nào cũng có thể nổ tung, ngươi thế mà đem tiểu tam. Đi chết đi, một vị mặc bạch sắc áo mưa nữ nhân ở nước mưa trung hình thành, nhìn xem ngã xuống mặt đất không có chút nào sức phản kháng Diệp Phong, lấy tay phải là trảo chuẩn bị đảo toái Diệp Phong đầu lâu, uy. Đừng với bằng hữu của ta xuất thủ, một trận không gian ba động. Ngu Tĩnh lạnh lùng khuôn mặt xuất hiện tại nữ nhân bên cạnh, tràn đầy thực vật cánh tay phải xuyên thấu áo mưa, chọc vào tức giận nữ nhân đầu lâu bên trên, tinh thần hệ nữ nhân sao? Thử một lần cái này đồ vật đi, Ngu Tĩnh không có lựa chọn đem nữ nhân ném ra, mà là thông qua năm ngón tay mọc ra đại lượng vạn vẹo hỗn độn thực vật chui vào đối phương đại não. Tinh thần hệ năng lực người có thể ảnh hưởng người khác tư duy, đồng thời mình tư duy cũng 10 phần mẫn cảm. Hỗn độn điên cuồng chi ý tác dụng tại nữ nhân trong đại não, trời không trung nước mưa trong khoảnh khắc biến mất. A, thảm liệt tiếng thét chói tai phát ra về sau, một cổ mãnh liệt dòng nước từ nữ nhân khẩu bên trong phun ra, cao áp trùng kích đem Ngu Tĩnh tạm thời đánh lui. Tại cả hai tách rời trong nháy mắt, áo mưa nữ toàn thân hóa thành nước mưa, xuyên vào trong rừng thổ nhưỡng mặt đất mà bỏ chạy rời đi. Có thế giết một cái là một cái, Ngu Tĩnh cấp tốc rơi xuống đất, song thủ chưởng tiếp xúc tại mặt đất. Mượn nhờ Phương Hà trợ giúp cùng toàn bộ rừng rậm thành lập liên hệ. Mà ở dưới mặt đất phương diện hoạt động trình độ đã ở ngắn thời gian bên trong rời đi rừng rậm khu vực, Ngu Tĩnh chưa thể đem đối phương bắt được, đáng tiếc. Bất quá, vị này nữ nhân một khi bị hỗn độn nhập não, ngắn thời gian muốn từ điên cuồng trung tránh ra cơ bản không có khả năng. Chiến đấu kế tiếp trung, địch nhân chỉ còn lại hai vị, Môn Khiêm tốc độ hơi chậm một bước, vừa mới đuổi tới trong rừng cây. Nửa ngồi tại Diệp Phong bên cạnh, từ học phần trong thẻ xuất ra cần thiết cứu giúp dụng cụ. Đầu tiên lấy châm cứu phương thức phong bế Diệp Phong trong thân thể chủ yếu huyệt vị, không cho vẫn còn tồn tại khí tán đi, sau đó lấy khí huyết mạnh bức đi Diệp Phong trên thân lây nhiễm vi khuẩn, lấy cực kỳ nhanh chóng thủ thuật khâu lại thụ thương nội tạng cùng ngoại thương. Diệp Phong, ngươi kém chút bị giết chết a. Môn Khiêm tại trong quá trình giải phẫu, phát hiện Diệp Phong thể bên trong tồn tại lấy đại lượng vết thương trí mạng, đa tạ. Không nghĩ tới đối thủ sẽ mạnh như vậy, ta là thật kém chút bị xử lý. Diệp Phong gượng chống lấy thân thể nói ra một câu nói như vậy, Ngu Tĩnh xích lại gần tới, quan sát đến thương thế sau nói, từ Môn Khiêm đưa ngươi trở về tiến hành đến tiếp sau trị liệu đi, thương thế của ngươi cũng không phải cái gì da ngoại thương, ác ma chi tâm đều có hàm răng xẹt qua vết tích. Đối thủ mạnh như vậy sao? Hoàn toàn chính xác rất mạnh. Bất quá ta hiện tại còn không cần đi về nghỉ. Diệp Phong điều động lấy ác ma chi tâm, phối hợp mình bản thân đường lan gian, lấy siêu cường tính cứng cỏi tại thuật hậu lập tức đứng thẳng đứng dậy, ta cố ý dẫn đối phương tới đây, mà lại từ đối phương trong miệng chứng thực Ngu Tĩnh suy đoán của ngươi không có sai, công quán chủ nhân bị người tách rời, trước mặt bên trong nhà gỗ phong ấn bộ phận tứ chi, tại chiến đấu mới vừa rồi trung, ta mượn đối phương thế công đã đem phong ấn phá hư, chúng ta vào xem một chút đi, làm tốt, Ngu Tĩnh giơ ngón tay cái lên. Diệp Phong gia hỏa này tuy nhiên ngày bình thường lời nói ít, nhưng thời khắc mấu chốt lại so bất luận kẻ nào đều muốn ra sức. Phong ấn cửa gỗ bị ác khuyển răng lợi xé nát, Ngu Tĩnh đám người đi tới cửa gỗ trong vòng lúc, vốn cho rằng sẽ có cái gì cường đại kinh văn trận pháp áp chế huyết ma tứ chi. Ai biết tại giảng phổ bên trong nhà gỗ, một vị tướng mạo anh tuấn ngoại quốc nam nhân đang ngồi ở bên bàn đọc sách, đem đầu lệch đối diện xem lấy vào cửa ba người. Huyết ma một giọt huyết dịch đều có thể trọng sinh. Chớ nói chi là một bộ phận tứ chi, các ngươi khỏe a, là đến vì ta giải trừ phong ấn sao? Chờ các ngươi mở ra tất cả phong ấn lúc, chân chính ta tự nhiên sẽ dung hợp mà hiện thân. hiện tại không nên quấy rầy ta nhìn tiểu thuyết, mau rời đi đi. Lâm Lôi thật đúng là lợi hại đâu, bốn đạo linh hồn biến dị sao, chờ một chút, ngài là công quán chủ nhân sao? Ngu Tĩnh hỏi, không sai, chờ các ngươi đem sở hữu phong ấn mở ra lúc, ta chủ thể sẽ tỏ thái độ, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Sa vào tại trong tiểu thuyết huyết ma, từ biểu lộ cùng ngôn ngữ xem ra, căn bản không có bất luận cái gì bởi vì bị phong ấn mà phẫn nộ ý tứ, ngược lại mười phần bình yên hưởng thụ lấy loại này sinh hoạt. Chương 687, ác quyển vi khuẩn. Đi thôi, đã chân chính công quán chủ nhân đã tỏ thái độ, Ngu Tĩnh cũng không nói thêm gì nữa, quay người rời đi cũng đem cửa gỗ vì đối phương đóng lại. Ngu Tĩnh đỡ lấy Diệp Phong trở về công quán lúc, Thủy Băng Miễu một thân một mình trấn thủ ở lầu 2, tạm thời không có bất kỳ người nào tìm tới phiền phức, không tệ. Thủy Băng Miễu nhìn xem bị thương Diệp Phong trở về lúc, cho ra một cái hài lòng đánh giá, Thủy Băng Miễu, trở về phòng đi. Kế hoạch có thể sẽ tiến hành một chút tàn biến, bốn người tập trung ở Ngu Tĩnh phòng ngủ, Môn Khiêm đỡ lấy Diệp Phong nằm thẳng trên giường tiến hành đến tiếp sau vững chắc trị liệu, tranh thủ tại đêm nay ở giữa có thể đem thương thế đầy đủ vững chắc xuống, nhanh chóng làm Diệp Phong khôi phục lại điên phong trạng thái. Trước đó sử dụng nước mưa ảo thuật nữ nhân bị ta năng lực ảnh hưởng nghiêm trọng, ngắn thời gian bên trong vô pháp có bất kỳ hành động. Ta vốn định tại một tuần lễ thời gian bên trong chậm rãi giải khai trong trang viên mỗi cái phong ấn, nhưng Diệp Phong tại vừa rồi đã mượn đối phương công kích đem trong rừng nhà gỗ phong ấn phá vỡ, cho nên hiện tại chúng ta khả năng cần tăng tốc nhiệm vụ phụ tuyến tiến trình. Đợi cho Diệp Phong khôi phục về sau, ta tiến về người hầu ở lại nhà lầu, mà Thủy Băng Miễu ngươi tiến về hậu viện bể bơi, nhanh chóng đem phong ấn giải trừ. Diệp Phong cùng Môn Kim ngay tại công quán trong vòng hoạt động đi, nếm thử tìm ra công quán trong vòng sau cùng một đường phong ấn, như thế đuổi sao? Đã như vậy, ta đi trước ngủ một hồi, đã đến giờ lại để ta. Thủy Băng Miễu biết nơi này địch nhân đều là cấp B thực lực, thậm chí giấu ở sau cùng huyết ma là tai nạn cấp tồn tại. Chiến đấu trước nhất định phải bảo đảm mình có tốt nhất trạng thái, được. Thủy Băng Miễu rời đi về sau, trong phòng chỉ còn lại ba người. Lúc này, Diệp Phong từ thể nội móc ra một kiện khá đặc thù vật phẩm. Một viên mặt ngoài phủ kín lấy màu đen vi khuẩn pha lê tinh châu, tại bên trong hiện lên một viên hắc sắc cẩu đầu. Đây là ta giết chết đối thủ mà đạt được hạch tâm, mặt ngoài nhìn lại cùng quỷ châu có chút cùng loại. Nhưng ta cũng không quá rõ ràng cái này đồ vật cụ thể cấu tạo cùng tác dụng. Ta duy nhất có thể xác định là, viên này hạt châu cũng không phải là quỷ vật hạch tâm, cùng ta giao thủ là một vị có thể khống chế bệnh khuẩn nhân loại. Cho ta xem một chút. Ngu Tĩnh từ Diệp Phong trong tay tiếp nhận phủ kín màu đen vi khuẩn châu thể lúc, lập tức dùng thực vật đối hạch tâm chỉnh thể tiến hành phân tích, kiểm tra đến cao nồng độ loài chó vi khuẩn, đóng ngoặc vuông, đã mở khải vi khuẩn cách ly thủ đoạn. Chủ thể hạch tâm phân tích trung, xin chờ một chút, loài chó vi khuẩn. Diệp Phong ngươi đối thủ có chút kỳ quái sao? Có thể chó hóa cũng điều khiển chó con nam nhân, rất khó đối phó quái dị đối thủ. Tràn đầy thú tính, công kích cùng tốc độ đều thuộc về đỉnh tiêm. Trăng nanh đem ta thượng phẩm cơ thể sống khải giáp đều cho cắn nát, nhìn như vậy đến còn lại mấy người cũng không quá tốt đối phó. Lão quản gia cùng giả mạo công quán chủ nhân có lẽ so Diệp Phong ngươi vị này đối thủ càng thêm lợi hại. Viên này hạt giống các ngươi lấy được, nếu như ta cùng Thủy Băng Miễu tiến đến giải trừ phong ấn hành động nhận đối phương hai người ngăn cản, ta sẽ dùng hạt giống nhắc nhở các ngươi, đến lúc đó trực tiếp đối nhà này công quán triển khai lục soát. Ta phỏng đoán công quán nội ứng nên cất giấu huyết ma chủ thể, cái này cũng cùng nhau cầm trong tay đi. Ngu Tĩnh đem một hạt hạt giống đưa đi qua đồng thời, còn đem mang tính then chốt đạo cụ, huyết ma ngón tay, giao cho Môn Khiêm. Giả mạo công quán chủ nhân tại ngay từ đầu gặp mặt liền mở miệng nhu cầu ngón tay, gián tiếp nói rõ căn này ngón tay có lẽ cùng huyết ma phong ấn cùng một nhịp thở, giao cho các ngươi. Nếu như kế hoạch thành công, huyết ma hiện thế, tuyệt đối không nên chủ động cùng đối phương lên xung đột. Coi như huyết ma cùng chúng ta ở giữa thiết lập là quan hệ thù địch, nhưng huyết ma cùng mấy vị này đã từng phong ấn hắn người ở giữa tất nhiên có càng lớn mâu thuẫn, được. Môn Kim gật đầu đáp ứng, tuy nhiên ở trong lòng cũng có cùng với chính mình ý nghĩ, vi khuẩn gây bệnh hạch tâm phân tích hoàn tất, các ngươi tiếp tục ở chỗ này liệu thương, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Ngu Tĩnh đi vào đơn độc trong phòng tắm tướng môn đóng chặt, đồng thời mọc ra đại lượng dây leo thực vật đem phòng vệ sinh đầy đủ phong bế. Vi khuẩn gây bệnh hạch tâm phân tích hoàn thành cũng có trọng đại phát hiện. Tại Ngu Tĩnh đối hạch tâm phân tích quá trình bên trong có khả năng dẫn đến vi khuẩn tràn ra ngoài, bởi vậy đem phòng vệ sinh đầy đủ phong bế, hạch tâm tạo thành, carbon tinh 12. 7%, TC108 ác khuyển vi khuẩn 79.8%, nước 7.5%. Đồng thời, tại hạch tâm trong vòng hỗn có người cùng loài chó giao hòa đặc thù linh hồn, hạch tâm kiện toàn độ, 97.8%, nhưng lợi dụng thực thể đối hạch tâm tiến hành khống chế, có thể khống chế sao? Ngu Tĩnh dựa theo thực vật nhắc nhở, nhô ra một cây dây leo sợi rễ tiếp xúc tại pha lê châu mặt ngoài, xin đem hạch tâm khảm nạm tại thể nội cố định bộ vị, thông qua giá tiếp phương thức, để hạch tâm đối cố định bộ vị tiến hành tăng cường, giá tiếp, quả nhiên vẫn là cùng trước kia đồng dạng. Dựa theo Diệp Phong miêu tả, vị này người chó hỗn hợp loại hình địch nhân, tính công kích cực mạnh, đã như vậy dùng để tăng cường cánh tay trái thử một lần. Ngu Tĩnh đem phủ kính vi khuẩn hạch tâm khảm vào cánh tay trái trung, bởi vì thực vật sớm bố trí phòng hộ biện pháp, Ngu Tĩnh thể nội sớm đã sinh ra kháng nguyên đối loại này bệnh khuẩn tuyệt đối miễn dịch, sẽ không đối thân thể có chỗ nguy hại. Giá tiếp bắt đầu, từng cây hỗn độn thực vật sợi rễ lập tức đi vào bên trong cánh tay trái đem hạch tâm bao khỏa. Cái gọi là carbon tinh cũng đúng vậy, C60, mặt ngoài kiên cố vô cùng, phí mất không ít công phu mới khiến cho thực vật sợi rễ chui vào trong đó cùng nội bộ vi khuẩn gây bệnh tiến hành giá tiếp. Thực vật thể bá đạo trong nháy mắt để hạch tâm trong vòng linh hồn thần phục. Giá tiếp tiến trình, 10%, giá tiếp sơ kỳ, vi khuẩn gây bệnh bắt đầu trải rộng tại Ngu Tĩnh cánh tay trái, nếm thử phát sinh bào màng dung hợp, để vi khuẩn nhân tế bào cùng cánh tay nhân tế bào tiến hành kết hợp. Giá tiếp tiến trình, 30%. Tế bào dung hợp quá trình cơ bản hoàn thành, tại nhân tế bào trong vòng bắt đầu tiến hành DNA sang băng, ác khuyển đặc tính bắt đầu ở Ngu Tĩnh trên tay xuất hiện, từng khối nhỏ bé mà mang lông đốm đen tại Ngu Tĩnh tay phải da thịt mặt ngoài hình thành. Giá tiếp tiến trình, 60%, Ngu Tĩnh tay phải cánh tay đã hoàn toàn hắc hóa, tại năm ngón tay trái đầu nhọn truyền đến trận trận ngứa cảm giác, theo mấy khối da thịt rơi xuống, liên tiếp răng nanh tại Ngu Tĩnh ngón tay chính diện mọc ra. Giá tiếp tiến trình, 100%. Giá tiếp hoàn thành, vi khuẩn gây bệnh, ác khuyển vi khuẩn đã hoàn toàn thích ứng chủ ký sinh, nhưng tự hành tiến hành điều tiết khống chế. Lớn nhất hạch tâm giá tiếp số lượng, 1, bảo hòa. Nếu muốn giá tiếp cái khác hạch tâm, cần đem đã giá tiếp hạch tâm loại bỏ. Ngu Tĩnh nhìn chằm chằm phòng tắm y quan cảnh bên trong mình, cánh tay trái phía trước đã hoàn toàn hóa thành một viên mọc đầy lợi xỉ hắc sắc cẩu đầu. Thủ trưởng cắn hợp lực không sai biệt lắm là ta nguyên lai lực lượng gấp 2. Toàn bộ cánh tay trái lực lượng đều tăng lên rất nhiều, thời khắc mấu chốt viên này đầu chó có lẽ có thể trực tiếp cắn nát địch nhân trí mạng bộ vị. Giá tiếp thành công, cánh tay trái hình thái nhưng theo Ngu Tĩnh ý nghĩ mà tự do biến hóa. Cũng không để đầu chó hiển hình mà đơn độc tăng cường cánh tay lực lượng, cũng có thể trên ngón tay mọc ra đại lượng hàm răng xé nát địch nhân, cũng không tệ lắm. Tuy nhiên viên này hạch tâm thế nhưng là Diệp Phong liều mạng đánh tới chiến lợi phẩm, vẫn là cho hắn nói rõ một chút đi. Ngu Tĩnh có chút không tốt lắm ý tứ đi ra phòng vệ sinh lúc, nguyên bản nằm ở trên giường Diệp Phong đã ngồi dậy, hoạt động thân thể, tiến hành sau cùng chữa trị trị liệu. Chương 688, hành động. Cái này khí tức. Ngu Tĩnh ngươi cánh tay chuyện gì xảy ra? Diệp Phong mới vừa cùng ác khuyển tiến hành qua chiến đấu, đối với cổ này khí tức hết sức quen thuộc. Ha ha, vừa rồi tại nghiên cứu hạch tâm lúc, không cẩn thận để thân thể cùng hạch tâm phát sinh dung hợp. Ngươi biết thân thể của ta tương đối đặc thù, loại bệnh này nguyên thể hạch tâm đã cùng ta cánh tay trái hòa làm một thể. Cái này đồ vật theo lý mà nói là thuộc về Diệp Phong ngươi, ta tự tiện cầm đến sử dụng, thật sự là có chút không có ý tứ, không có việc gì, Ngu Tĩnh ngươi tùy ý sử dụng, dù sao đối ta không có tác dụng gì. Lại nói, Ngu Tĩnh ngươi cánh tay trái có thể tiến hành hình thái biến hóa sao? Diệp Phong tò mò hỏi, giá tiếp thành công. Ngu Tĩnh đối ác khuyển vi khuẩn khống chế đã lộ ra thuần thục vô cùng. Nội hạch gen biến hóa, Ngu Tĩnh cánh tay trái cấp tốc biến thành màu đen mà diễn biến thành một viên răng nanh lợi xỉ đầu chó, nước bọt từ hàm răng tràn ra chảy tràn tại mặt đất. Đầu chó lực lượng đại khái có thể đạt tới ta lúc đầu gấp 2, cắn hợp lực càng là kinh người, xem như không tệ thủ đoạn. Quả thật dạng này, Ngu Tĩnh trong cơ thể ngươi thực vật thật đúng là thần kỳ. Diệp Phong một chút liền nhìn ra đây là Ngu Tĩnh thể nội thực vật tác dụng. Một viên tác dụng không biết vi khuẩn gây bệnh hạch tâm tại không đến 10 phút trong vòng liền có thể bị phát huy ra thất thất bát bát năng lực, chỉ có được ngoại tinh thực thể Ngu Tĩnh có thể làm được. A Huyên rời đi, viên này ác khuyển hạch tâm vừa vặn dùng để đền bù ta cánh tay trái công kích lực lượng không đủ vấn đề. Đúng rồi, Ngu Tĩnh ta nhớ được ngươi đã từng còn có được cương thi thể chất. Cái này đồ vật cần sao? Trong lúc đó, phòng ngủ trong phòng tỏ khắp ra một cổ nồng hậu dày đặc âm khí. theo một trận thanh quang phát ra, một viên màu xanh châu thể xuất hiện tại Diệp Phong trong tay. Cái này đồ vật Ngu Tĩnh so bất luận kẻ nào đều muốn quen thuộc. Cương thi ngưng kết âm khí phát sinh chất biến mấu chốt hạch tâm, bởi vì cương thi loại này quỷ vật tương đối thưa thớt, có thể đạt tới lục cương tầng thứ đã ít lại càng ít, dạng này bảo vật 10 phần hiếm thấy trong vòng âm đan. Đây là trước đó Diệp Phong ngươi nói bên ngoài tầng khu tao ngộ hy hữu ẩn tàng nội dung cốt truyện bên trong đạt được sao? Vâng, lấy từ cuối cùng bê bốt thanh thi tướng quân. Cái này đồ vật giá trị tự hồ rất cao, trong tay của ta, Diêm Sát, là Ngu Tĩnh ngươi vì ta tranh đến, những này đối ta vô dụng vật phẩm toàn bộ đưa cho Ngu Tĩnh ngươi cũng không quan hệ, cái này. Nói thật, nếu như tại đã từng ta khẳng định sẽ không chút do dự nhận lấy. Hiện tại trong cơ thể ta âm dương chúc tính đầy đủ dung hợp, cương thi thuộc tính đã bị ta bỏ qua, tuy nhiên âm thuộc tính vẫn có chút dùng, nhưng cũng không phải là đặc biệt cần. Cái này đồ vật, Diệp Phong ngươi giữ lại đem bán lấy tiền đi. Đang lúc Ngu Tĩnh thuyết phục Diệp Phong lúc, thể nội truyền đến Phương Hà âm thanh, cái kia. Ngu Tĩnh, ta muốn cái này đồ vật, đóng ngoặc vuông. Cái này, Ngu Tĩnh có chút bất đắc dĩ, mình vừa cự tuyệt Diệp Phong. Tuy nhiên Phương Hà tính cách chính là như vậy, Ngu Tĩnh cũng khó mà nói thứ gì, vậy quên đi đi. Phương Hà cũng biết mình sở cầu thời cơ không đúng, lúc đầu cũng rất không có ý tứ, Diệp Phong. Cái kia đem, trong vòng âm đan cho ta đi, trong cơ thể ta tiểu nữ quỷ nàng muốn. Ngu Tĩnh đành phải ngượng ngùng lần nữa hướng Diệp Phong yêu cầu, ha ha, cầm đi đi, trong vòng âm đan từ Diệp Phong trực tiếp ném về Ngu Tĩnh, màu xanh châu thể cầm trong tay lúc, nồng hậu dày đặc âm khí vờn quanh tại Ngu Tĩnh giữa ngón tay, để Ngu Tĩnh hồi tưởng lại mình đã từng có được âm thi thân thế kia đoạn thời gian. Chỉ tuy nhiên cương thi thể chất lại thế nào cường đại, cũng tuyệt đối so ra kém hỗn độn nguyên sơ chi lực, Ngu Tĩnh tạm thời đem trong vòng âm đan chứa đựng tại học phần trong thẻ. Phương Hà, hiện tại thân thể của ngươi hẳn là còn chịu không được trong vòng âm đan cường độ A. Ta trước đem nó chứa đựng, chờ ngươi cần thời điểm ta cho ngươi thêm như thế nào, cảm ơn. Chủ nhân, kỳ thực ta cũng là thuộc âm thể chất, chờ chúng ta xong thành bản lần nhiệm vụ phụ tuyến lúc, có thể đem trong vòng âm đan phối hợp đạt được thiên hồn quả một tề sử dụng, đã có thể vì ta đánh tốt căn cơ, lại có thể để cho ta nhanh chóng trưởng thành. Không chỉ là thiên hồn quả, ta còn có khác dự định. Ngu Tĩnh nói về cái này sự tình lúc, khóe miệng lộ ra một tia không phải bình thường mỉm cười. Ngay tại Diệp Phong trị liệu khôi phục kỳ ở giữa, công quán chủ nhân trong phòng, từ nguyên tội cao ốc lại tới đây trong bốn người thế mà tại lần thứ nhất thăm dò tính chất hành động sau chỉ còn lại ba người. Vốn cho là chọn lựa đến bốn vị ngoại lai thanh niên trung yếu nhất một người động thủ, ai biết tiểu tam thế mà bị phản sát, làm lần này hành động chủ yếu phụ trách người Frederick sắc mặt khó coi đến cực điểm, đứng tại cửa ra vào lão quản gia cũng là lông mày theo sát, không ngừng dùng hàm răng cắn động lên móng ngón tay, một vị khác áo mưa nữ nằm tại trên giường. Mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ run rẩy một lần, vũ đại não nhận một loại nào đó quái dị vật chất xâm lấn, tuy nhiên đã khởi động khẩn cấp phòng hộ biện pháp, nhưng ít ra cần một ngày tả hữu thời gian đến khôi phục bình thường. Thật coi thường bọn này ngoại lai tiểu tử, thế mà bằng sức một mình đem tiểu tam giết chết, tiểu tam thể nội nhưng toàn bộ từ ác khuyển vi khuẩn thay thế, liền xem như ta cũng rất khó giết chết hắn. Frederick sắc mặt hết sức khó coi. Đứng tại cửa ra vào lão quản gia đồng thời bắt đầu phân tích trước mắt cục thế, liền tình huống trước mắt mà nói, Vũ đánh mất hành động năng lực, chỉ còn hai người chúng ta đi ngăn cản đối phương, nhà gỗ phong ấn tại giao chiến quá trình bên trong bị tiểu tam đánh tan. Nếu như bọn hắn tiến vào nhà gỗ phát hiện Lan Sơ Thứ Chi, đạt được mấu chốt tin tức, người ta thân phận đều sẽ bị vạch trần. Bọn hắn tiếp xuống hẳn là sẽ tăng tốc tiết tấu đi giải trừ cái khác phong ấn. Bất quá tay chỉ tại trong tay chúng ta, Lancer là không thể nào một lần nữa hiện thế, tiểu tam tử vong, áo mưa hôn mê, Frederick đã hoàn toàn ngồi không yên, ghê tởm, một khi bọn hắn chia ra hành động đi giải trừ cái khác phong ấn, đến lúc đó từ ta tự mình xuất thủ, một đối một tình huống dưới, bọn này tiểu thí hài tuyệt không có khả năng là ta đối thủ, đến lúc đó từ ta trước hết giết một người tới đuổi ngang cục thế, lão giả cho ra ý kiến, đã ngón tay tại trong tay chúng ta, công quán liền không cần lưu thủ. Trong trang viên hai nơi phong ấn từ hai người chúng ta chia ra trấn thủ đi. Tiểu tam tuy nhiên có nhất định thực lực, nhưng não tử là cái vấn đề lớn, nếu không bằng vào tiểu tam gia hỏa này tiềm lực, đã sớm có thể leo lên cao hơn vị trí. Tốt, lần này ta không phải lột da cắt của bọn hắn, nuốt uống máu tươi của bọn hắn không thể. Frederick đối với tự mình thực lực tuyệt đối tự tin. 2 giờ đi qua, nằm tại trên giường áo mưa nữ đã không còn run rẩy, chỉ tuy nhiên vẫn như cũ hôn mê vô pháp thanh tỉnh. Đúng lúc này, lão quản gia treo ở bên hông 2 đạo lục lạc chuông vang lên, mang ý nghĩa công quán trước cửa sau đồng thời có người rời đi. Đám người này đã bắt đầu hành động, trước cửa sau riêng phần mình rời đi 1 người, ngoài ra còn có 2 người lưu tại công quán trong vòng. Cứ như vậy vừa vặn đem bọn hắn từng cái đánh tan, không biết vì cái gì, tuy nhiên ngón tay tại trong tay chúng ta, nhưng luôn có một loại dự cảm xấu, tuyệt không thể để bọn hắn đem phong ấn mở ra. Lão quản gia đối Frederick nhẹ nói, kỳ thực lão quản gia căn bản không e ngại 4 vị này ngoại lai người trẻ tuổi, ở sâu trong nội tâm sợ nhất là bị phong ấn tại công quán trong vòng Lancer tiên sinh, vị này lão quản gia phục thị gần 100 năm nam nhân. Chương 689, ác chủ bài. Không biết còn lại trong 2 người, vị kia sẽ tìm tới ta. Từ lần thứ nhất gặp mặt đến xem, ngụy trang thành công quán chủ nhân gia hỏa hẳn là thuộc về tứ nhân chúng lãnh tụ, nhưng luận đến thực lực, lão quản gia hẳn là cùng hắn không kém nhiều. So với năng lực không biết lão quản gia, ta ngược lại thật ra hy vọng vị này có được tươi huyết năng lực giả mạo huyết ma có thể tìm tới ta. Trước mắt thời gian là rạng sáng 4 giờ, Ngu Tĩnh kế hoạch chính thức bắt đầu áp dụng. Ngu Tĩnh từ cửa trước rời đi công quán, tiến về người hầu dừng chân khu vực phong ấn điểm. Mà Thủy Băng Miểu từ cửa sau rời đi, tiến về bể bơi lặn xuống nước khu chỗ sâu nhất phong ấn điểm. Không hổ là công ty đa quốc gia đại lão bản, người hầu cũng thống nhất một ở tai nơi này loại trí năng hóa quản lý cấp cao trong cư xá. Ngu Tĩnh trước mặt xây cất một tòa Âu thức nhà ở nhà trọ, các cổng hệ thống, cung cấp điện cung cấp thủy hệ thống đều có thống nhất vật nghiệp quản lý, mà lại tại nhà trọ một bên kết nối lấy nửa cái sân bóng lớn nhỏ người hầu nhà ăn, từ kiến trúc bề ngoài xem ra, trong phòng ăn cung ứng đồ ăn hẳn là tương đương mỹ vị. Nhà trọ đại môn phong ấn 10 phần đơn giản, cùng trong rừng rậm nhà gỗ phong ấn không đồng dạng. Ngu Tĩnh đem thủ trưởng đặt ở nhà trọ trên cửa sắt, hỗn độn thực vật nhẹ nhõm liền đem phong ấn bài trừ. Quả nhiên, loại này đơn giản phong ấn hẳn là dùng để hạn chế người hầu ra vào, mà không phải phong ấn huyết ma tứ chi. Căn cứ công quán cấm túc thời gian, nơi này người hầu tại mỗi đêm giấc ngủ thời gian cũng hẳn là đầy đủ cấm đoán rời đi nhà trọ. Nói như vậy, phong ấn huyết ma tứ chi địa phương còn tại trong căn hộ cái nào đó địa phương sao? Đứng tại nhà trọ lầu một Ngu Tĩnh, tay trái chưởng dán tại nhà trọ tường ngoài mặt vách bên trên, bỗng nhiên thời gian, đến hàng vạn mà tính thực vật lan tràn ra ngoài, đối trong căn hộ mỗi cái gian phòng tiến hành kỹ càng điều tra, nhưng mà lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi gian phòng. Bất quá, tại mỗi gian phòng trong phòng ngủ, lại phát hiện tự sát người hầu. Từ thi thể đã hóa thành bạch cốt tình huống xem ra, những này người hầu chỉ sợ là tại chủ nhân chết mất hợp lý thiên nhất cùng chết theo. Nói như vậy, hẳn là tại Ngu Tĩnh căn cứ dây leo đối kiến trúc cấu tạo thăm dò, tại lầu một đại sảnh túc quản viên gian phòng bên trong phát hiện một đầu hốc tối thông đạo, quay lại hướng phía dưới trong thang lầu tồn tại bộ phận huyết khí, huyết ma tứ chi hẳn là liền phong ấn tại nơi này đi, đi xuống xem một chút tình huống cụ thể đi. Ngu Tĩnh vừa nhất cước đạp hạ giai bậc thang lúc, một giọt phù hợp có ma kiểm huyết dịch từ Ngu Tĩnh đỉnh đầu thông đạo đỉnh nhỏ xuống, nghĩ đánh lén ta sao? Ngu Tĩnh lập tức lui lại một bước, thuận thế dùng tay trái đem nhỏ xuống huyết dịch nắm trong tay, đóng ngoặc vuông. Sau khi giọt này dị thường huyết dịch cùng thủ trưởng tiếp xúc lúc, Ngu Tĩnh sắc mặt đại biến, muốn vứt bỏ huyết dịch đã chậm một bước. Ba, bắt lấy huyết dịch tay trái chưởng ngay cả dây lưng thịt cùng nhau nổ tung. Cùng lúc đó, đại lượng ám hồng sắc huyết dịch tại Ngu Tĩnh trước mặt ngưng tụ, một vị cường tráng huyết nhục nam hình người thành, huyết nhục tụ hợp gia cố lấy 2 tay bắp thịt, từng đầu tiên huyết bắp thịt hình dáng rõ ràng, cánh tay bắp thịt lớn nhỏ cùng Ngu Tĩnh thân thể giống nhau, nam nhân trước mặt giống như máu cơ cuồng ma. Song quyền tề xuất, chính diện đập nện tại Ngu Tĩnh lồng ngực, xương sườn đứt gãy âm thanh bên trong liên tiếp không ngừng vang lên, nắm đấm trúng đích phần lưng vị trí càng là hướng ra phía ngoài hở ra 10cm, qua. Ngu Tĩnh sặc ra một ngụm lớn máu tươi, cả cá nhân như là như đạn pháo bay ra ngoài, liên tục đụng ngã 3 mặt nhà trọ mặt tường về sau, mới rơi vào nhà trọ cùng công quán ở giữa lục sắc trên bãi cỏ, liên tục lăn lộn vài vòng mới dừng lại. Ngu Tĩnh thân thể đụng ngã 3 đạo mặt tường, trùng hợp là nhà trọ thừa trọng tường, lại thêm qua nhiều năm như vậy kiến trúc biến chất. Theo một trận tiếng ầm ầm, cả tòa nhà trọ sụp đổ tan rã mà trở thành một mảnh phế tích. Đứng tại công quán bên cửa sổ bên trên chuẩn bị hành động Diệp Phong đám người nhìn thấy một màn này, chuẩn bị xuất thủ hiệp trợ Ngu Tĩnh, mà nằm tại trên bãi cỏ Ngu Tĩnh lại để nhất thời gian giơ lên cánh tay, dùng thủ trưởng khoa tay, ra hiệu Diệp Phong cùng Môn Khiêm không cần tới, mà là tiếp tục dựa theo kế hoạch đối công quán tiến hành tìm kiếm. Ngu Tĩnh, ngươi còn tốt chứ? Ta lập tức điều động thực vật vì ngươi chữa trị thương thế. Không cần, chữa trị công tác ta tự mình tới tiến hành. Phương Hà, ngươi lập tức cùng trước mắt mặt cỏ thành lập liên hệ, quan sát tình huống chung quanh. Một khi tại phương viên 100 mét trong vòng phát hiện dị thường huyết dịch chất hợp thành lập tức cho ta biết, lần này đối thủ không đơn giản, tứ nhân chúng bên trong lão đại quả nhiên có chút bản sự. Ngu Tĩnh chỉ có thể lấy ý thức truyền âm phương thức cùng Phương Hà giao lưu, lại là một trận ho khan, mấy khối tạng khí cặn bã bị Ngu Tĩnh ho ra bên ngoài cơ thể, nhân thể 12 đôi xương sườn đầy đủ đứt gãy, mảnh vỡ càng là xen kẽ tại thể nội khí bẩn ở giữa. Mà lại, đối thủ một quyền chính giữa ở ngực, trong nháy mắt đem Ngu Tĩnh phổi cho đánh xuyên, như đổi lại cái khác ngự quỷ kỳ học sinh, cái này một kích rất có thể liền đem định ra thắng bại. Ngu Tĩnh điều tiết khống chế lấy cánh tay phải thực vật đầu tiên đem phổi đầy đủ thực vật hóa thành sợi hình lưới, tại thực vật trên cơ sở nhanh chóng chữa trị, liên thông hô hấp đường ống, bảo đảm thân thể của mình cung cấp dưỡng bình thường. Kế tiếp là thanh lý thể nội xương cốt mảnh vỡ, sau đó chữa trị xương sườn cùng tay trái chưởng. Chủ nhân, đến rồi. Ngay phía trước 200 mét. Thật nhanh, 50 mét. Ngu Tĩnh tầm mắt bên trong một vị toàn thân từ ám hồng sắc điều trạng bắp thịt tạo thành tiên huyết nam nhân, lấy bạch sắc tròng mắt nhìn chăm chú cùng với chính mình, chỗ đến cỏ dại tất cả đều bị nhuộm đỏ, mặt đất thậm chí đều sẽ lưu lại một đầu bắn vọt vết tích, đầy đủ lực lượng hình tiên huyết sinh vật, thương thế còn không có chữa trị trước nếu là lại trúng vào một quyền, ta khả năng thật sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Cầm một cái ác chủ bài đi, dù sao thời cơ cũng không xê xích gì nhiều, nhìn thẳng trước mặt tươi huyết cuồng người. Ngu Tĩnh đem không có thụ thương cánh tay trái nâng lên, ác khuyển hóa, cánh tay trái đầy đủ hóa thành hắc cẩu đầu, lực lượng trên diện rộng tăng cường. Nhưng dạng này lực lượng còn chưa đủ lấy ngăn trở đối phương lực lượng trùng kích, mà lại hắc cẩu đầu xuất hiện cũng đầy đủ đem nam nhân trước mặt chọc giận. Tiểu Tam, ngươi thế mà còn trộn mất Tiểu Tam năng lực. Không thể tha thứ, Frederick biến thành tươi huyết cuồng nhân thủ cánh tay tiếp tục to ra, đã vượt qua chính thường nhân thẩm mỹ quan. Siêu cường tiên huyết bắp thịt tướng lực lượng tăng lên đến đỉnh tim, một quyền đánh phía Ngu Tĩnh thân thể, ông, một đường gợn sóng từ cả hai va chạm chỉ tan kéo, chung quanh 20 mét trong vòng mặt cỏ bị cả hai va chạm hình thành sóng xung kích cho đầy đủ phá hư, chỉ là lần này Ngu Tĩnh cũng không có giống trước đó nặng như vậy tổn thương bay ra, trọng tâm vững chắc, vững vàng lui lại 15 bước, chân sau chưởng một mực đạp ở mặt đất bảo trì bình thường đứng thẳng, Frederick cự đại huyết nhục nắm đấm bởi vì phản lực tác dụng mà thụ thương. Bên trong xương cốt bộ phận vỡ vụn, chuyện gì xảy ra? Cái này gầy yếu tiểu thí hài làm sao có thể ngăn trở quả đấm của ta, đợi cho va chạm hình thành thổ nhưỡng cho bụi tán đi. Ngu Tĩnh dùng vừa mới sửa xong tay trái chưởng lau đi khóe miệng huyết dịch, ác khuyển cánh tay trái treo tại trước mặt, tại trên cánh tay phủ lấy cùng nhau hình tròn tấm trắng, bên trên khắc ấn lấy một đầu sinh động như thật thanh long, chính là khối này tấm trắng đem vừa rồi Frederick công kích đầy đủ tháo bỏ xuống, long viện trưởng tấm trắng thật đúng là ra sức. Bởi vì tấm chắn nhận chủ nguyên nhân, một đầu tiểu thanh long xuất hiện tại ác khuyển đầu lâu vị trí, chương 690, chọc giận. Thanh long viên thuẫn, Ngu Tĩnh lấy đại học năm thứ hai đệ nhất danh tổng hợp thành tích thu được tiến về đế hoa bảo khố, chọn lựa bảo vật tư cách, không giống với thủy băng miễu cùng hoạt vật, Ngu Tĩnh đang chọn tuyển bảo vật lúc tự mở ra một con đường, thông qua giao xà thú hạch tâm cảm ứng, bằng vào trực giác đi hướng chất đống vứt bỏ bảo vật tạp vật thất. Thu hoạch được một viên tàn phá tấm chắn cũng thông qua hỗn độn lực lượng đem cắm ở trên tấm chắn kiếm nhận phá hư, khiến cho tấm chắn trở lại tân sinh, khắc ấn tại tấm chắn trong vòng tiểu thanh long cũng thừa nhận Ngu Tĩnh vị này mới chủ nhân. Mặt này tấm chắn thế nhưng là long viện trưởng tại đã từng vừa đảm nhiệm giảng sư trong lúc đó sử dụng bảo vật, cũng chính là long viện trưởng từ đế hoa đại học tốt nghiệp lúc lấy được lễ vật, nguyên bản phẩm giai thế nhưng là quỷ phẩm cấp bậc, chỉ tuy nhiên nhận ma kiếm đâm xuyên. Tấm chắn trong vòng long hồn chi lực cơ hồ hoàn toàn tán đi, chỉ là từ giao xà thú hạch tâm thoáng bổ sung một tiểu bộ phân hồn thức, trên tấm chắn còn giữ trường kiếm đâm xuyên vết rách, tổng hợp đến xem, trước mắt tàn khuyết thanh long viên thuẫn bởi vì có tiểu thanh long chèo chống, xem như nhân phẩm tầng thứ, tấm chắn, thanh long. Không nghĩ tới như ngươi loại này tiểu thí hài trên thân còn có dạng này bảo vật, a ha ha, vừa vặn, tốn hao một điểm công phu tướng ngươi giết chết. Còn có thể thu hoạch cái này bảo vật cũng xem là tốt, dù sao bên trong cấm khu nguồn cung cấp nhưng so sánh ngoại giới thiếu đi quá nhiều. Frederick tại nhìn thấy Ngu Tĩnh trên cánh tay trái tấm chắn lúc lộ ra một loại hưng phấn nụ cười, trọn vẹn dài nửa mét đầu lưỡi duỗi ra miệng miệng, biểu thị cùng với chính mình đối với Ngô Tĩnh vị này con mồi trình độ hài lòng, lại nói ngươi không phải chỉ đạo này tấm chắn a. Có phòng tất nhiên có công, đưa ngươi binh khí lấy ra xem một chút đi. Ngô Tĩnh ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem trước mặt đầy đủ đem huyết dịch hóa thành bắp thịt Frederick, đối phó ngươi, không cần dùng ta xuất ra binh khí, ngươi, bị loại này người trẻ tuổi chỗ khinh bỉ, để Frederick cảm thấy vô cùng phẫn nộ, tà huyết ngạnh hóa, nguyên bản bắp thịt to ra Frederick, cưỡng ép áp súc toàn thân bắp thịt, trở lại 180cm tả hữu chính thường nhân hình thể, màu đỏ bắp thịt bởi vì áp súc mà nhan sắc làm sâu sắc, thay đổi dần vì lệch hắc ám hồng sắc. Bắp thịt mật độ không ngừng tăng lớn, thể tích thu nhỏ Frederick, thể trọng thế mà còn tại nguyên có tầng thứ bên trên gia tăng, dẫm đạp tại dưới chân thổ địa dần dần hạ xuống, một màn này bị Ngu Tỉnh để ở trong mắt, rất mạnh. Gia hỏa này đầy đủ không phải ngoại tầng khu H1 trong thôn gặp phải e dược sư, có thể so sánh. Chuyên môn vì chiến đấu mà thành gia hỏa. Tuy nhiên lại thế nào mạnh cũng bất quá là cấp B, đóng ngoặc vuông, tuyệt không thể ở chỗ này xuất ra ta trường thương. Nếu không tình báo sách tiền truyện đến tầng bên trong khu hạch tâm, chúng ta thông quan xác suất sẽ thu nhỏ. Tiểu tử, ta Frederick tại nguyên tội cao ốc, bên trong thế nhưng là ở tại thượng tầng khu vực người, tại nguyên bắt đầu giác đấu trận đấu bên trên, đạt được đệ bát danh hàm cấp, trước đó bị bằng hữu của ngươi giết chết ác khuyển, chỉ bất quá là trung tầng khu các gia đình, mà lại đầu có chút vấn đề, tại chiến đấu nội dung dễ ăn thiệt thòi, máu tươi của ta cùng một loại nào đó lòng trắng trứng virus dung hợp, có thể để đỏ tế bào toàn diện hoạt hóa, cho thân thể của ta vượt qua cùng giai đối thủ lực lượng, lấy lực lượng đem ngăn tại ta nói trên đường tất cả mọi người toàn bộ nghiền nát, hấp thu máu tươi của bọn hắn mà để cho ta trở nên mạnh hơn. Tại nguyên tội cao ốc bên trong, ta bị quan vinh ban cho danh xưng bá huyết, ta mỗi ngày mỗi đêm đều tại ma luyện, cho dù là phong ấn tại nơi này Lancer, hiện tại cũng tuyệt không phải ta đối thủ, tuyệt không phải ngươi đối thủ. Năm đó đem Lancer tiên sinh giết chết cũng chi giải phong phù hợp chính là của ngươi chủ ý đi, đơn giản là muốn thu hoạch được Lancer huyết dịch đến tăng cường tự thân, thế mà thông đồng Lancer tiên sinh lão quản gia đến đánh lén đối phương, bị ổi tiểu nhân mà thôi, đã ngươi trên miệng nói sao Lancer tiên sinh mạnh hơn, muốn đem cản tại trên đường địch nhân nghiền nát, vì cái gì không đem sở hữu phong ấn mở ra, trực diện Lancer tiên sinh để chứng minh ngươi đạo hạnh đâu. Ngu Tỉnh mỉm cười, đầu có chút rũ xuống, dương lên lấy lông mày lấy âm tà nụ cười nói tiếp, nói trắng ra là, ngươi đúng vậy một cái hèn nhát. Căn bản cũng không dám cùng huyết ma chính diện đối kháng, ta phân tích đến không sai a chủ nhân, đối phương tự hồ càng là nổi giận lực lượng càng mạnh. Ngươi dạng này chọc giận đối phương. Rất nguy hiểm a Phương Hà đối với vạn vật tính liên kết, có thể rõ ràng cảm giác được Frederick thể nội huyết dịch nồng độ bởi vì phẫn nộ mà càng phát ra nồng đậm, chính là muốn hắn sinh khí. Đánh mất lý trí là tốt nhất tình huống. Loại này bắp thịt phát đạt gia hỏa, đầu cái này cùng nhau hoặc nhiều hoặc ít có chút chập mạch, vô pháp khống chế lại mình tính khí. Yên tâm, ta tự có tính toán. Ngu Tỉnh nhìn chầm chầm trước mặt Frederick, đối phương đã bởi vì những lời vừa rồi mà giận hỏa công tâm, thậm chí để bạch sắc nhãn cầu bên trên hiện đầy tơ máu, trước khi giết chết ngươi, chắc chắn rút ra đầu lưỡi của ngươi. Để ngươi biết có mấy lời cũng không thể nói lung tung. Bắp thịt áp súc sau Frederick, bắp chân uốn lượn mà bộc phát ra cực kỳ kinh khủng lực lượng, hai chân đạp đạp lúc, tại mặt đất đều lưu lại một cái mấy mét lớn nhỏ hầm động, thẳng tắp tốc độ di động thậm chí so ác khuyển nhanh hơn, Ngu Tỉnh vô pháp lấy mắt thường bắt giữ tin tức đến tính ra đối phương khoảng cách, chỉ có thể dựa vào khí tức đến cảm giác, không sai biệt lắm, Ngu Tỉnh thể nội như là tinh hệ hạch tâm nhanh chóng chuyển động, một cổ không gian chi lực bao khỏa toàn thân, trong Fred khoảng cách một mét lúc, không gian chuyển di. Quanh, hơn 10 mét phạm vi bên trong mặt cỏ bị Frederick đầy đủ phá hư, Ngu Tỉnh lại không hiểu xuất hiện tại bản thân về sau, không có nhận bất luận cái gì thương tổn, kế tiếp là chạy trốn thời gian. A Huyên, choáng, quen thuộc. Phương Hà giúp ta hai con chân cơ tế bào dùng mao mạch tăng cường, được rồi, quả nhiên ngươi vẫn là cùng Thẩm Nghi Huyên tỷ tỷ phối hợp đến càng tốt hơn một chút, Phương Hà thoáng nhã rảnh một câu về sau, liền dựa theo Ngu Tỉnh yêu cầu làm việc. Bắp chân lỗ chân lông tràn ra mấy cây lục sắc sợi rễ, hai chân bắp thịt toàn diện tăng cường, Ngu Tỉnh toàn lực chạy hướng đã sụp đổ nhà trọ, chậm như vậy tốc độ, ngươi cho rằng chạy thoát được ta lòng bàn tay sao? Sau lưng hạt bụi trung, Frederick đôi mắt gắt gao khóa chặt Ngu Tỉnh, bỗng nhiên thời gian một cổ áp lực phủ kín Ngu Tỉnh toàn thân. Đỏ như máu quang ảnh cấp tốc tiến tới gần, nếu như nói Ngu Tỉnh tốc độ cao nhất có thể đạt tới đến 30 phút một s, Như vậy vị này máu cơ nam nhân thẳng tắp bắn vọt tốc độ có thể đạt tới đến 60 phút một s, ròng rã nhanh hơn gấp đôi, đi chết đi. Truy thượng ngu tỉnh trong nháy mắt, ám hồng sắc nắm đấm đánh tới, quả nhiên là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không sử dụng nắm đấm loại này vô pháp một kích trí mạng phương thức công kích. Ngu tỉnh cấp tốc quay người đem thanh long viên thuẫn ngăn tại trước mặt, một quyền nện phía trên viên thuẫn, tuy nhiên viên thuẫn tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng, nhưng tiểu bộ phân lực lượng tác dụng trên người ngu tỉnh lúc vẫn như cũ để khóe miệng của hắn tràn ra một tia huyết dịch, không thể không nói. Frederick lực lượng tại đồng bậc cấp B bên trong được cho đỉnh tiêm, mượn nhờ nắm đấm trùng kích lực, ngu tỉnh trực tiếp bay về phía người hầu nhà trọ phế tích ở trong, tên ghê tởm, tức giận vô cùng Frederick chạy đến lúc, liên tục huy quyền đem ngăn cản tại trước mặt kiến trúc khối vụn toàn bộ đánh nát, trước mắt ngu tỉnh đang đứng ở phòng hầm có lưu phong ấn cửa sắt miệng, hèn nhát, đến A. Thông hướng tầng hầm thông đạo chỉ cho phép một mình thông hành, nhìn thấy không chỗ có thể ẩn nấp ngu tỉnh đứng tại cửa ra vào, Frederick tướng lực lượng chứa đầy, không giữ lại chút nào một quyền đem cửa ra vào ngu tỉnh đánh cho nhão nhoẹt, thực vật khối vụn tứ tán đồng thời, tầng hầm phong ấn cửa sắt cũng bị phá vỡ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.